mũi nó bị sụt xịt đó các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Hello, tác giả Hoàng Nam. Ok, một chút nữa anh sẽ giải trình, đúng là stream xong anh sẽ giải trình cái vấn đề nhầm tên cho Nam nghe. Nó là một cái sự tấu hài, nó rất là tấu hài. Một chút nữa anh sẽ giải trình cho Nam nghe. Ok, xin kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Làng Quê của tác giả Trung Kiên, đó là Oan Hồn Ngã Ba Sông. Ngày hôm qua thì xin phép nhắc lại một chút, đó là cái ngã ba sông ở cái ngôi làng đó, nó đã có quá là nhiều những cái điều kỳ lạ. Cái ngôi làng đó nó cũng đã phải gánh chịu quá nhiều những cái nỗi đau xảy ra khi chiến tranh bom đạn đã cướp đi mạng sống của mười mấy con người. Tiếp theo đó là đến chiến tranh bom đạn cũng đã cướp luôn cả ông Trèo, tức là một cái thế lực tâm linh cứ ngầm bảo vệ người dân làng khỏi những cái thế lực tà ác ở cái khúc sông ma quỷ đó. Thì đến bây giờ chiến tranh bom đạn đã tiêu diệt nốt cái thế lực tâm linh ông Trèo đó. Vậy là người làng không còn gì để che chắn, để che chở nữa. Họ bây giờ bắt buộc phải đối mặt với những cái thế lực tà ác ở cái ngã ba sông đó, mà các bạn biết đó, mình đã từng chia sẻ. Ở những cái khúc ngoặt của những cái con sông và ở những cái khu vực ngã ba sông thì nó thường thường là tụ nhất rất là nhiều những cái thứ nó không sạch sẽ ở trên sông nước. Vậy thì ở tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là cái ngã ba sông của nó đem lại những điều gì cho cái ngôi làng này. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của Trung Kiên và liên hệ với Trung Kiên để gia nhập cái nhóm chuyện ma riêng của Trung Kiên. Ở đó sẽ post lên một cách sớm nhất đầu tiên những cái chương, những cái chuyện mới nhất của Trung Kiên, chia sẻ các tác phẩm của Kiên tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tún thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện làng quê vào đây, đặc biệt là mấy cái đứa nhà gần sông đó. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, còn mũi qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của truyện ma Làng Quê, Oan Hồn Ngã Ba Sông của tác giả Trung Kiên. Vẫn ở trên bãi sông ấy, người ta bắt đầu bàn tán nhau, xôn xao. Ai nấy vẻ mặt đều không khỏi hoang mang, lo lắng. Ông trưởng thôn thấy ông thầy Nam nói như vậy thì chắp tay, gật gù. Ê, thế cảm ơn thầy, chứ chúng tôi là người trần mắt thịt, cũng chẳng biết từ đâu đến đâu. Có những chuyện mà ta không tin thì cũng phải tin. Trước giờ ông Trèo ông ấy chỉ sống trong cái tín ngưỡng văn hóa, những câu chuyện truyền miệng của dân làng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy ông, thế nhưng ông lại gặp phải kiếp nạn. Người làng luôn kính cẩn coi ông như là vị thần bảo hộ, che chở cho làng. Nay làng chúng tôi muốn trước tiên là đưa ông Trèo lên bờ, sau rồi để cho các cụ trong làng bàn tính xem việc chôn cất thờ cúng ông Trèo ra làm sao cho nó phải phép. Thôi thì mọi việc chăm sự nhờ thầy, mong thầy giúp cho. Các cụ cao tuổi ở trong làng đứng ngay đằng sau, nghe ông trưởng thôn nói vậy cũng chỉ trỏ. Phải đi, vâng, thế kính chăm sự là nhờ thầy. Ông thầy Nam vuốt vuốt chòm râu, gật đầu rồi nhìn về phía xác của ông Trèo. Thầy nói, được rồi, mọi người không phải khách sáo. Tôi thì vốn tài cán chẳng đến đâu, nhưng coi như là cũng biết chút ít rằng là mình cần phải làm gì cho nó phải phép. Giờ thì việc chung cũng như là việc riêng. Tôi coi việc này như là việc của mình cần phải làm. Làng Thịnh Hòa gặp chuyện, tôi với dân làng cũng chẳng phải chỗ xa lạ gì. Cá nhân tôi cũng không thể nào mà làm ngơ được. Hồi nãy tôi vội đi cũng không có chuẩn bị gì cả. Bây giờ phiền ông trưởng thôn nhờ ai đó giúp tôi chuẩn bị lễ lạt. Như thế này, để làm lễ, bà con xem có được hay không. Ông thầy Nam nói xong, lấy trong cái tay nải khoác trên vai ra một tờ giấy cũ, một cây bút. Ông viết loằng ngoằng vài thứ ra giấy rồi đưa cho mọi người. Đoạn thầy dặn, càng nhanh càng tốt. Ông trèo đã hóa không nên để lâu, mong dân làng giúp cho. Ông trưởng thôn cầm tờ giấy trên tay, thấy thầy Nam ghi lễ vật để cúng. Bây giờ cần có một con gà luộc, một mâm xôi trắng to, một hũ gạo, một hũ muối, một sấp tiền vàng, một nải chuối xanh to, hình nhân, thuyền giấy, tiền vàng hoa quả. Xem xong mà ông cụ toát cả mồ hôi hột. Ở cái thời chiến tranh loạn lạc, độ những năm 60, bảo là kiếm hoa quả chuối xanh vàng mã thì còn sẵn. Cơ mà bảo bỏ ra con gà trống để luộc, một hũ muối, hũ gạo, một mâm xôi trắng to thì cũng là vấn đề lắm. Ông trưởng thôn cầm tờ giấy trên tay, lên tiếng vận động. Ai nấy đều ái ngại, quay mặt gãi đầu đi chỗ khác. Đợt ấy cơm còn chả đủ ăn, áo còn chả đủ mặc. Của ở đâu ra mà bỏ ra cho làng đến một con gà, một hũ muối. Chứ mà muối trắng thời đó thì đắt lắm. Nếu như nói đến muối hột với bột ngọt thời ấy, nó thuộc vào thứ hàng xa xỉ phẩm. Nếu như muốn có thì phải đi xếp hàng ở tận trên huyện cả một hàng dài dằng dặc mới mong nhận được một nhúm nhỏ. Tất cả của cải thời bấy giờ đều được mang đi phục vụ cho kháng chiến giáo. Đang lúc mọi người bối rối không biết phải làm sao thì anh Trung vẫn đứng ở mép sông, anh lên tiếng: Muối thì thôi là việc chung, bà con cô bác mỗi người góp một tí. Về xôi với gà cháu xin lo, cái này nhà cháu có đủ. Ông trưởng thôn nghe thấy thế thì mừng rỡ lắm. Thầy Nam đứng nhìn anh Trung một lượt, khẽ gật đầu hài lòng. Ông trưởng thôn nói: Thế thì coi như là thống nhất là như vậy. Rất hoan nghênh tinh thần của thằng Trung. Mọi người về nhà xem có một chút muối gạo hoa quả gì thì mang ra đóng góp cho việc chung của làng. Xong xuôi tập trung về đây, nhanh lên, nhanh cái chân lên. Ông trưởng thôn nói xong, mọi người đều đồng thuận, tất cả chia nhau, ai về nhà nấy để mà lấy gạo, lấy muối. Anh Trung ở dưới sông cũng lội lên, chạy một mạch về nhà bảo bố thịt gà nấu xôi. Lúc đó bố của tôi với anh Tèo cũng không có ngoại lệ. Hai người cũng nhanh nhẩu chạy về nhà xem có giúp gì được hay không, rồi xem có xin ông bà mang của gì ra góp để mà cúng với dân làng được hay không. Độ 2 tiếng sau, trong lúc ông thầy Nam với ông trưởng thôn đang đứng ở bờ sông để bàn bạc, đồ lễ đã được dân làng chuẩn bị đem đến đầy đủ. Nhìn từ xa xa, anh Trung cùng với bố của anh ấy là ông Bình, người bê đĩa gà, người đội mâm xôi còn nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút thơm phưng phức, cũng đang đi từ trên đê xuống, chen vào giữa đoàn người. Thằng Tèo bấy giờ ngửi thấy mùi gà luộc, bất giác đưa tay lên quẹt ngang miệng, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Bố bây giờ mới nhìn Tèo nói: Kìa, cất cái miệng mày lại đi, ai lại rớt rãi chảy thề lè kia, người ta cười cho. Ông thầy Nam thấy đồ lễ được dân làng chuẩn bị đầy đủ, thầy lấy từ trong tay nải của mình ra một bó hương to, bắt đầu châm lửa đốt. Lửa bùng lên, khói nhang từ trong tay của thầy bốc lên nghi ngút. Thầy Nam giơ cao tay trụm lại trên đỉnh đầu, vái sâu 3 vái và khấn những câu không ai nghe rõ. Khấn xong, thầy tiến lại phía bờ sông, nơi gần xác của ông Trèo đang nổi lập lờ, cắm cả bó nhang cháy xuống bùn. Đoạn hướng mặt ra sông mà nói to: Ê, xin thỉnh cúi lạy hả bá. Nói xong lại tiếp tục cúi đầu vái sâu 3 vái nữa. Dân làng thấy thế cũng bắt trước, đồng loạt chắp tay vái theo. Ông thầy Nam ngoảnh đầu lại nói: Hả bá đã chấp thuận, mọi người đưa lên bờ đi. Ông trưởng thôn chỉ chờ có thế, ra hiệu cho anh Trung tiếp tục làm việc. Anh Trung gật đầu, thở hắt ra một hơi, bước lên. Bố tôi thế vậy cũng đột nhiên giơ tay nói lớn: "Đợi đợi em cũng muốn vớt ông Trèo." Thằng Tèo thấy bố bước lên như vậy cũng nói với theo: "Em nữa, đợi tao với cu bé, tao cũng muốn vớt ông Trèo." Thấy bố tôi với Tèo nhiệt tình cũng không ai e dè gì nữa. Mấy mấy người thanh niên lố nhố lúc nãy còn rụt rè, bây giờ chẳng ai bảo ai, nhất loạt bước về phía trước. Họ cùng nhau lội ra chỗ xác của ông Trèo đang dập dềnh theo từng cơn sóng mà kéo ông vào. Lúc đến bên cạnh xác của ông Trèo, ai nấy đều kinh ngạc há cả mồm, không tin vào kích thước của ông Trèo ở trước mặt mình. Thằng Tèo rón rén sờ sờ lên bụng của ông ấy: Ôi mẹ ơi, vảy của ông Trèo to như cái bát ăn cơm nhà tao ấy. Anh Trung hắng giọng: "Đừng có nói linh tinh nữa. Nào, mọi người cùng nhau đẩy đi. 2, 3. Ấy thế rồi mấy người nhất loạt hợp sức, người trước người sau, vừa bơi vừa đẩy xác của ông Trèo về bờ. Ở trên bờ, ông Thầy Nam vẫn luôn lặng im quan sát, không rời mắt khỏi toàn cái bộ quá trình này. Thầy vừa đứng nhìn ra sông, vừa bấm độn, mồm lẩm bẩm. Lúc vào tới nơi, dân làng đứng ở trên bờ hò nhau, chạy đến kéo xác của ông Trèo hận lên bờ. Phải nói là bàng hoàng lắm. Họ kinh ngạc không chỉ là vì kích thước khủng của ông Trèo, mà là cả vì vết thương quá nặng ông mang ở trên lưng. Nó bè bét, nát bấy ra thành từng mảng, ghê sợ. Trên đầu của ông Trèo là những vết hằn, chẳng chịt sẹo. Ông Thầy Nam tiến tới mới bảo: "Là chữ Thọ đây. Tuổi của cụ dễ phải vài trăm năm chứ không ít. Cụ tu luyện sắp đến lúc độ kiếp rồi. Ấy thế mà." Như vậy có lẽ đúng là ông Trèo đã bị trận bom thả xuống sông mà hóa đi. Nếu như mà giáp mặt ông Trèo khi còn sống đang bơi trên sông thì có lẽ ai cũng nghĩ ông Trèo là một con quái vật thực sự. Nhìn cái kích cỡ miệng này của ông mà tớp một cái, có lẽ một đứa trẻ 10 tuổi cũng chui tọt vào trong bụng. Người làng xôn xao, quả thật ông Trèo là một ông cá thần không sai vào đâu hết. Một vị tiểu thần sống dưới lòng sông, tồn tại trong những câu chuyện bao nhiêu đời nay của dân làng Thịnh Hòa truyền lại. Ắt hẳn là tuổi của ông cũng cao lắm. Ông Thầy Nam làm lễ xong xuôi, bề lên mâm lễ vật, đem cả con gà luộc vào xôi cúng, hất thẳng xuống sông để tạ lễ Hà Bá. Lúc ấy bố tôi, mà sau phần sau của chuyện xin gọi là cu bé, lúc ấy cu bé và thằng Tèo nhìn thấy vậy thì tiếc ngẩn tiếc ngơ. Ông Thầy Nam tạ lễ xong, đốt vàng mã cháy lên đùng đùng, rồi quay lại phía dân làng: "Thủ tục đưa ông Trèo lên bờ đã xong, bây giờ là việc chôn cất người. Tôi dự định là đưa cụ lên đúng cái chỗ ngôi miếu đổ sập, xây cho cụ một cái miếu to đẹp hơn. Mộ phần của cụ thì nằm ở đằng sau của miếu. Ông Trèo tuy đã hóa, nhưng linh hồn của cụ thì chắc chắn vẫn còn đâu đây, vẫn còn phù hộ cho người dân ở đây. Cho nên việc thờ cúng cụ là cần thiết. Thế các vị trong làng ai có ý kiến gì không?" Mọi người thấy Thầy Nam nói như vậy thì chí phải, cũng không ai phản bác. Tất cả đều gật đầu đồng thuận, đi theo thầy di chuyển xác của cụ lại chỗ bờ đê, chỗ ngôi miếu đã sập ở lần trước, rồi an táng. Chiều ngày hôm đó, dân ở trong làng, già trẻ, trai gái, tất cả đều được huy động ra sông để đào hố chôn. Dân ở các làng khác bên nghe tin ông Trèo xuất hiện cũng dần dần kéo về làng để chiêm ngưỡng cho ông bằng được. Cơ hội phải nói là ngàn năm có một. Nhìn xác ông Trèo nằm ở trên mặt đất, dân chúng không tránh khỏi việc choáng choáng. Bởi vì kích cỡ của ông quá là khủng khiếp. Nhiều người cứ thế mà quỳ mọp xuống, vái lạy ông Trèo như là tế sao. Buổi lễ chôn cất xong, diễn ra đến tận tối mịt ngày hôm đó. Ông Thầy Nam đứng làm lễ cho dân làng xong xuôi, rồi mới cáo từ ra về. Ngôi mộ mới đắp đất, khổng lồ, cũng đã được đắp gọn gàng lên. Chờ bao giờ dân làng có kinh phí, thì tiếp tục dựng miếu, xây gạch. Người dân ở khắp nơi đổ về làng chiêm ngưỡng cũng dần dần tản ra về hết. Bờ sông cũng đang lúc nãy còn kìn kịt người, bây giờ cũng bắt đầu thưa thớt. Lúc ấy cô bé Vàng Tèo đứng ở trên bờ sông, qua vài ngày xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, ai nấy đều lặng thinh suy nghĩ. Tèo thúc vai cô bé. Ê, mày không về ăn cơm mà còn cúng cơm cho anh Hậu chứ. Tối rồi, anh Hậu vừa mất hôm qua, đừng để anh bị đói. Cô bé nghe vậy thì giật mình. Quả thật, đi khỏi nhà từ sáng nay rồi bị quấn vào việc này, cũng quên bén mất việc làm cơm để cúng cho bác Hậu. Cái hố bom ở cổng làng vẫn bị người ta bỏ dở đó, chưa cả lấp lại. Vậy là cô bé cùng với anh Tèo chạy về làng khi mà những ánh nắng cuối ngày ở trên trời đã bắt đầu tắt lịm. Ở trên sông, những cơn gió lạnh lạnh kỳ lạ ở đâu ùa về, cảm giác như là một cái điểm báo trước, là tai họa từ con sông đối với ngôi làng này. Không có dừng lại ở việc hóa đi ông Trèo, mà nó sẽ còn tiếp tục với biết bao nhiêu chuyện khác xảy đến. Việc đầu tiên xảy ra ấy chính là đối với ông gác đê của làng. Ở ngay trong cái đêm mà ông Trèo hóa đi, đêm hôm ấy ở trong căn chòi nhỏ, ông gác đê nằm rồi mà chẳng thể nào ngủ được, cứ lật qua lật lại. Lúc ấy có lẽ độ 12 giờ đêm, trời đất im lìm, tất cả chìm sâu vào trong một không gian mênh mông u tối. Đâu đó chỉ nghe tiếng sóng vỗ ì oạp, tiếng những cơn gió thổi lao sao lùa vào trong căn chòi, những cái lá cọ bắt đầu xào xạc. Ông gác đê nằm dài trên cái chõng tre, trong đầu suy nghĩ thơ thẩn. Mới có mấy ngày lâu thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra đối với cái ngôi làng này. Cái hố bom kia còn chưa có lấp xong, cái mùi tanh tưởi của máu thịt người chết cùng với cái mùi khét lẹt lẹt của thuốc nổ đâu đó vẫn còn phảng phất. Họa này chưa qua thì họa khác lại tới. Việc ông Trèo hóa đi thì chắc chắn không phải là điểm tốt lành gì đối với dân làng Thịnh Hòa. Đã từ lâu, theo như những câu chuyện truyền miệng, thì ông Trèo là con trai của Hà Bá, là vị thần cai quản cả khúc sông này, bảo vệ cho dân làng khỏi cái bầy ma ra và những tai họa ở sông ở nước. Ấy thế mà cái sự việc bàng hoàng ngày hôm nay lại xảy ra như thế. Ông gác đê chợt nghĩ đến những lời lúc sáng mà ông thầy Nam nói: con sông sắp xảy ra tai họa, dưới sông hỗn loạn. Vậy rốt cuộc là con sông xảy ra vấn đề gì? Ông gác đê trước giờ vốn dĩ là người cứng bóng cứng vía, quanh năm suốt tháng sống một mình ở trong cái căn chòi nhỏ ven đê. Chính ông cũng là người chuyên vớt những cái xác chết trôi sông ấy lên để mà mai táng. Ông vốn dĩ không sợ chuyện ma quỷ, thậm chí ma quỷ ở đây có khi còn phải dè chừng ông vài phần. Tuy nhiên, điều ông lo là lo cho người dân ở trong làng, những người sinh sống dựa vào con sông. Người làng Thịnh Hòa trồng dâu, nuôi tằm, rồi thêm cái nghề trải lưới dọc theo dòng sông cầu. Liệu từ nay cuộc sống của họ rồi ra sao? Vị thần nào sẽ thay ông Trèo cai quản ở cái khu vực ngã ba sông này đây? Những suy nghĩ miên man không có lời đáp cứ thế mở trôi qua. Ông gác đê mệt mỏi, nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu mà ngủ thiếp đến lúc nào không biết. Ánh sáng lập lòe của cây đèn dầu đã cạn kiệt, để trên cái bàn gỗ lúc mở lúc tỏ, làm cho hình bóng của ông gác đê cứ ẩn ẩn hiện hiện ở trên cái vách lá của căn chòi siêu vẹo. Bỗng nhiên, đang trong cái cơn mơ màng ấy, Ông nghe có tiếng cười ở đâu vọng về, cứ khúc kha khúc khích. Lúc thì ông nghe là tiếng đàn bà con gái cười, lúc thì ông nghe là tiếng trẻ con nô đùa mà chạy qua chạy lại. Ông gác đê đánh mắt nhìn ra bên ngoài khe cửa. Ở ngoài trời vẫn tối om om, cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Chắc có khi cũng canh bốn, độ khoảng 2-3 giờ sáng. Cái đèn dầu cũ kỹ đặt ở trên bàn, lúc nãy ông quên không tắt. Ngủ đi, hết sạch dầu, tắt ngấm tự bao giờ. Không gian chìm vào trong một mảng đen kìn kịt, tối tăm đến kỳ lạ. Ông gác đê ngồi dậy, xen lẫn trong tiếng gió, tiếng nước sông ì ọp ở ngoài kia, dường như có tiếng cười nói ở ngoài phía bờ sông. Ông gác đê nhíu mày, nghe ngóng thật kỹ. Quả nhiên, ấy chính là tiếng cười thật, chứ không phải là đùa. Quái lạ nhỉ, trời vẫn đang tối om om mà ai lại ra bờ sông rồi đùa mà nghịch cái giờ này nhỉ. Ông gác đê tò mò bước xuống khỏi cái chõng, khẽ mở cánh cửa trời lá. Đêm hôm nay trời không trăng không sao, ở ngoài trời tối đen như mực. Ông gác đê mở to đôi mắt nhìn ra phía bờ sông, nơi có những tiếng cười đang vang vọng. Không phải chỉ một người, mà ông thấy nguyên cả một nhóm người, có vẻ khá là đông. Dường như họ đang tập trung ở ngay dưới bãi bồi, đang đùa nghịch với nhau, cười khinh khích khoái chí lắm. Tiếng trẻ con cười khinh khách vang lên. Ông gác đê khó hiểu, trợn to đôi mắt. Trời hôm nay tối quá, ông căng hết mắt ra mà cũng chẳng nhìn rõ điều gì. Khung cảnh cứ chìm vào trong một màu đen sền sệt. Ông bắc loa tay, miệng hô to. Ê, ê này, này, thế ai ở dưới đấy đây? Ai ở dưới bãi bồi đấy? Đêm hôm cười nói, có cái chuyện gì đấy? Không gian vẫn im lặng, chỉ có tiếng của ông vọng lại. Có chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Tiếng vọng của ông gác đê cứ vang lên ở bờ sông hoang vắng, phá vỡ cái không gian tăm tối đen kìn kịt của bờ sông. Tiếng cười nói ở dưới bãi bồi bây giờ vẫn đang khúc khích. Nghe thấy tiếng ông gác đê hô lên thì bỗng im bặt. Ông gác đê cau mày đợi một lát, không có ai lên tiếng đáp trả. Tiếng cười nói lại bắt đầu vang lên, cứ khúc kha khúc khích. Này, ê, thế ai ở dưới bãi bồi làm gì mà không giả nhời? Là người làng nào đấy? Đêm hôm mò ra đấy làm gì? Làm gì? Ông vừa dứt lời, tiếng cười lại một lần nữa im phăng phắc. Ông gác đê khó hiểu lắm. Ông sộc thẳng vào trong chòi, vớ lấy cây đuốc đang cháy dở hôm nọ, đặt ở trong góc ra, châm lửa đốt cháy lên. Định bụng là sẽ đi xuống bãi bồi để xem rốt cục là có chuyện gì. Đêm hôm mà cứ làm sao hỏi, không có ai đáp. Ông bước ra khỏi cửa, ánh lửa bùng lên. Ngọn lửa từ cây đuốc trên tay tuy không có làm không gian sáng hơn, nhưng thật ra nó cũng chẳng sánh vào đâu so với khoảng mênh mông u tối ở đằng trước. Bỗng nhiên, những tiếng ào ào ùm ùm, có tiếng người lội xuống nước, chạy xuống sông. Ông gác đê hốt hoảng hô to. Này, này, làm gì? Ai đấy? Ai đấy? Đêm hôm lội sông làm gì? Hả? Thế rồi ông lao vội nhanh xuống dưới bãi, nơi phát ra những tiếng động kỳ lạ kia. Từ chỗ căn chòi của ông đến chỗ phát ra tiếng cười lúc nãy, ước chừng chỉ độ có 100 mét. Ánh lửa từ cây đuốc trên tay ông bị gió tạt yếu ớt. Nó phát ra những tiếng vù vù, bập bà bập bùng trong gió, như là muốn vụt tắt. Ông gác đê đi chân trần, cứ như vậy tay cầm cây đuốc nhỏ, chạy một mạch vào trong màn đêm đen đặc. Đến dưới mép sông, trước mắt của ông gác đê lúc này là khung cảnh của một bờ bãi quạnh vắng, không có đến một bóng người. Đâu đó chỉ có tiếng gió, tiếng nước sông và tiếng côn trùng kêu rả rích. Ông gọi dọi cây đuốc ra xung quanh, trong bụng nghĩ thầm: quái lạ, đâu hết cả rồi, rõ ràng vừa mới đây cơ mà. Khua cây đuốc xung quanh một lượt, ở dưới lòng sông, dòng nước đỏ đặc phù sa đục ngầu ngầu đang lững lờ chảy, không có ai ngụp lặn, cũng chẳng có ai bơi lội cả. Ấy thế mà rõ ràng vừa lúc nãy thôi, chính tai ông còn nghe thấy tiếng người chạy rào rào xuống chỗ mé nước. Ông gác đê gãi đầu khó hiểu: này, thế đâu hết cả rồi, đêm hôm mò ra đây với nhau làm gì? Bốn bề im ắng, chẳng có lên nổi một lời đáp. Ông gác đê đi dọc bờ sông xem xét một lượt thật kỹ, để chắc chắn rằng không có ai ở đây. Chẳng lẽ những tiếng cười, tiếng lội nước lúc nãy là do ông tưởng tượng ra? Ông nhìn về phía mộ của ông Trèo, ngôi mộ vẫn sừng sững nằm yên ở đó. Lắc lắc cái đầu suy nghĩ, rồi rảo bước quay đi. Đúng lúc quay lại được vài bước, thì ở ngay đằng sau lưng ông phát ra tiếng cười. Tiếng cười khanh khách, lần này thì nghe to và rõ lắm, sát ngay sau lưng mình. Rồi có tiếng oàm oạc như là ai đó ở dưới sông trồi lên. Ông gác đê giật bắn mình, vội vàng quay đầu lại. Thế nhưng chẳng quay thì còn hồn còn vía, vừa quay lại thì cứ như là chết sững cả ra. Bởi vì ở bên dưới mặt nước, dưới ánh sáng của ngọn đuốc lập lòe, hàng chục cái đầu đen xì xì, lố nha lố nhố, đồng loạt từ từ trồi từ dưới rào lòng sông lên. Chúng nó mở những đôi mắt xanh lè lè mờ ảo trong bóng đêm, gườm gườm nhìn về phía ông. Ông gác đê đứng sững sờ tại chỗ, sợ đến muốn đánh rơi cả cây đuốc xuống dưới đất. Thế rồi có những tiếng lộp bà lộp bộp, như là có thứ gì từ dưới nước ném về phía ông. Ông gác đê hãi lắm, vội vã giơ cây đuốc khua vù vù ở trước mặt, thì ông thấy toàn là bùn đất rong rêu, rơm rạ, những thứ bẩn thỉu từ dưới mặt nước đồng loạt ném vào ông. Ông sợ đến tối tăm mặt mũi. Những chàng cười bắt đầu trở nên ghê rợn từ dưới mặt sông, giống như của rất nhiều người đang đồng thanh mà vang lên. Không chỉ là vằng vẳng như lúc nãy, mà bây giờ là cười man dợ lắm, cười kinh khủng lắm, xoáy sâu vào trong tâm trí của ông vậy. Ông lạnh toát cả gáy, trên người ông cứ như là có đến cả trăm luồng điện chạy ngang chạy dọc. Ông sợ quá liền vội vàng quay đầu lên đê bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa gào thét: ôi dồi ôi, bà con làng nước ơi, có mà ra lên bờ rồi bà con làng nước ơi. Ở đằng sau lưng ông, những ánh mắt xanh lè lè đầy đe dọa vẫn nhìn theo bóng hình của ông gác đê bỏ chạy mà cười khanh khách. Chúng nó nhốn nháo, chúng nó khua khoáng ở mặt sông oàm oạp, rồi lại nhảy lên bờ đùa giỡn khoái chí. Thậm chí là có đứa còn vừa chạy vừa mếu máo khóc ở đằng sau lưng ông, như là đang đuổi theo ông thình thịch vội. Chạy đến đâu mà rõ ràng là tiếng ấy vẫn bám ngay bên tai đằng sau vậy. Ông gác đê chạy thục mạng vào trong bóng đêm, cứ cắm đầu về căn chòi mà chạy, không cả dám ngoảnh đầu lại. Cây đuốc ở trên tay đã tắt vụt tự bao giờ. Ông vừa chạy vừa thở hồng hộc, vừa ngoạc cái mồm ra mà gào: họa rồi, ôi dồi ôi, má ra lên bờ, họa thật rồi. Ông chạy về đến nơi thì như đã kiệt sức. Ông vội vàng đóng sập cánh cửa lại, rút bao diêm, run run rẩy rẩy châm lại bó đuốc đã tắt lịm ở trên tay. đánh 3-4 lần mà que diêm vẫn không cháy. Que diêm gãy làm đôi, ông cuống cuồng vội rút que khác từ trong bao ra. Ánh lửa vụt lên, ông gác đêm mừng húm mà châm vào trong cây đuốc. Bóng tối mù mịt dần dần bị xua tan, ánh lửa dần dần được thắp sáng ở bên trong căn chòi. Ở bên ngoài kia, tiếng gió, tiếng cười văng vẳng vẫn cứ vang lên không dứt. Ông gác đê hoảng loạn cắm cây đuốc ở giữa chòi, trèo vội lên trên cái chõng, chùm chăn cói lên đầu mà run bần bật. Đôi chân nãy giờ đi xuống bờ sông lấm lem toàn là bùn đất, cũng chẳng nề hà. Ông sống năm nay đến 70 tuổi rồi, chuyện ma mị trong đời cũng trải qua không hề ít. Mấy chục năm vớt xác ở bên cạnh những thi thể trương phình phình mà chưa bao giờ ông trải qua cái tình huống như vậy. Ấy thế mà lần này ông sợ thật, thật sự là rất sợ. Là mấy chục cái đầu đen thùi lùi từ dưới mặt nước nó nhô lên, bảo làm sao mà không hốt cho được. Sức mạnh của những linh hồn kia nó cũng rất ghê gớm. Chúng nó mới chỉ dọa thôi, mà người cứng vía như ông cũng phải hốt hoảng, muốn lạc cả hồn phách. Ấy thế rồi ông cứ run lẩy bẩy, chùm chăn không cả dám mở mắt, răng va vào nhau cành cạch, cho đến khi ở bên ngoài có tiếng gà gáy. Tiếng gà gáy vang lên thì tiếng cười ở bờ sông cũng theo tiếng gà mà từ từ nhỏ dần rồi biến mất, trả lại cái sự tịch mịch của đêm. Mấy tiếng sau, khi mặt trời đỏ lừ dần dần vượt qua lũy tre, đất trời sau một đêm dài rằng rặc như là bừng tỉnh. Ngôi làng nhỏ bé sau một giấc ngủ say cũng dần dần vang lên những âm thanh đời thường đầy quen thuộc. Ngày tháng 10 ngắn lắm ấy mà đêm thì dài lê thê. Lúc đó cô bé mở mắt sau một giấc ngủ đầy mộng mị. Hai ngày trôi qua kể từ khi bác Hậu chết, không khí ở trong nhà vẫn chưa vơi bớt tang thương. Hôm nay người làng sẽ cùng nhau đi lấp cái hố bom ở chỗ cổng làng, tiện thể xuống dưới bãi dâu để mà tiếp tục gieo trồng. Sáng hôm ấy bà nội cũng chẳng buồn đi, bà lục cục dậy nấu ăn cho ông với lại cô bé, thắp nén nhang trên bàn thờ cho cô lớn, rồi lại ngồi thẫn thờ bên cạnh ông nội. Ê cô bé ơi, đi thôi, là giọng của ông Tèo. Cô bé đang nhá vội củ sắn nhồm nhòm, quay đầu ra chửi đồng. Cô bé cái tên sư thằng Tèo nhà mày, cô bé là cái tên mày gọi à, đợi tí ông ra. Thằng Tèo trợn mắt, giơ giơ nắm đấm về phía cửa nhà mà dọa. Được một lát thì cô bé lật đật chạy ra, vác theo cái cuốc trên vai. Mày ăn gì chưa? Đi, tí nữa lấp hố bom xong thì còn xuống bãi mà trồng dâu. Nhà tao chung công với nhà mày, hai thằng làm nhiều tí để còn chấm điểm đấy. Thằng Tèo nhớn đôi lông mày xếch ngược, vẫn còn tức vì bị cô bé chửi, huých cho cô bé một cái vào bụng, rồi hai thằng cứ khúc kha khúc khích chạy ra cổng làng. Tới nơi người ta đã có mặt đầy đủ ở hố bom và bắt đầu làm việc. Tiếng cuốc, tiếng xẻng, tiếng đào bới vang lên xoành xoạch. Cái hố bom to lắm, cả làng đào bới đất đá di chuyển san lấp một lúc lâu mà cũng chẳng thấy đẩy lên được là bao. Cô bé vừa chuyển đất vừa nghĩ đến cô lớn mà nước mắt cứ trực chảy ra. Ký ức kinh hoàng ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn. Đến trưa, công việc cuối cùng cũng hoàn thành. Người dân lục tục kéo nhau về nghỉ ngơi để chiều nay sẽ xuống bãi bồi trồng dâu tiếp. Đang lúc thu dọn cuốc xẻng và dụng cụ lao động thì tự nhiên Tèo nói: Hôm nay mày có thấy thiếu gì không? Thiếu cái gì là thiếu cái gì? Thì là thiếu ông gác đê. Hôm nay ông đi đâu mà không thấy mặt nhỉ? Nghe thằng Tèo nói đến ông gác đê, cô bé dừng tay lại chỉ về căn chòi ở phía xa. Đúng thật, mọi hôm ông gác đê luôn có mặt sớm lắm, làm gì có chuyện của làng mà ông không đứng ra hô hào xông xáo thì hôm ấy là không xong. Ấy vậy mà hôm nay lại không thấy. Cô bé mới bảo ông Tèo: trời của ông đóng cửa, hay là ông đi đâu? Ông sống một thân một mình ngoài này, hay là có chuyện gì không ổn? Đi, tao mày ra tròi ông xem. Nghe cô bé nói vậy, Tèo cũng đồng ý ngay. Vậy là hai thằng vứt cuốc xẻng chạy một mạch đến căn tròi của ông Gác Đê. Tới nơi, nhìn thấy cửa tròi đóng, im ắng. Cô bé hé mắt vào khe cửa, nhìn vào bên trong, thấy ông Gác Đê nằm co ro một đống ở trên giường, nhắm mắt li bì. Cô bé hốt hoảng đập cửa: ông Gác Đê ơi, ông Gác Đê, ông làm sao đấy? Ông Gác Đê ơi, mở cửa. Thằng Tèo thấy cô bé vội vàng, cũng nhanh chóng ngó mắt nhìn vào bên trong. Ở trong căn tròi, trên cái chõng tre siêu vẹo, ông Gác Đê đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền lại như không biết trời trăng mây gió. Vậy là hai đứa bảo nhau: hay là hôm nay ông bị bệnh, ông trúng gió? Thế rồi tiếng gọi, tiếng đập cửa căn tròi ông Gác Đê cứ thế mà vang lên. Ông Gác Đê chìm vào giấc ngủ sau một buổi đêm thức trắng, nghe có tiếng ai gọi ở ngoài cửa thì mở mắt vùng dậy luống cuống: ôi dồi ôi, mà hai thằng đứng ở ngoài thấy ông hốt hoảng như thế thì nhìn nhau. Tèo cau mày: mà cánh cửa trời khẽ mở, ông Gác Đê thần sắc kém lắm nhìn cô bé và ông Tèo: hai mày có chuyện gì? Cô bé quan sát ông một lượt từ đầu đến chân mới hỏi: cháu chào ông, ông có làm sao không? Thế hai thằng nhóc con quen thuộc đến hỏi thăm, ông Gác Đê nhìn lên, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Ông mới nói: đã trưa rồi à? Hôm nay ông mệt. Thế hai bay đi đâu? Ôi thôi đấy, quên bố mất, hôm nay là ngày đi lấp hố bom hả? Hai thằng líu díu bảo là hố bom lấp xong, chiều nay người ta còn tiếp tục đi trồng dâu, mà không thấy ông đâu, nghĩ là có chuyện cho nên qua xem ông có làm sao mà vắng mặt. Ông Gác Đê nghĩ đến câu chuyện hôm qua mà miệng cười méo mó, bảo với cô bé và ông Tèo đi về không ông bà nội lo. Chẳng lẽ khi ấy ông lại bảo là do ông sợ ma quá, mất ngủ, sáng nay ngủ quên, bây giờ mới dậy. Ba ông con nói với nhau vài ba câu xã giao thì cô bé với ông Tèo cũng chào ông mà dắt díu nhau về. Ông Gác Đê đứng ở căn tròi, nhìn bóng dáng của hai thằng nhỏ đi khuất, len lén đưa mắt nhìn về phía bờ sông. Gió ngoài sông thổi lên, bất giác ông thấy lạnh lạnh, khẽ rùng mình chui vào trong tròi, đóng chặt cửa lại. Chiều hôm ấy, cả bãi dâu hoang tàn chết úng được người ta nhổ sạch cả lên. Những mầm cây mới hôm nọ còn đang gieo dở, hôm nay lại được trồng xong hết loạt. Không khí trong làng có thêm một chút gì đó vui tươi hơn. Người làng nhìn nhau, động viên nhau phải tiếp tục cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn để mà ổn định trở lại sau những biến cố khủng khiếp. Mặt trời dần dần khuất bóng. Cô bé và ông Tèo đứng thơ thẩn ở trên bãi, bất giác có tiếng ai đó trêu chọc vang lên: ê hai nhóc, có đi về không? Chập choạng tối rồi mà còn lang thang ở đây, mà nước lên nó bắt mẹ đi bây giờ. Cả hai giật mình quay lại là anh Trung. Anh Trung nhìn cô bé và thằng Tèo làm mặt quỷ hù dọa, rồi rảo bước theo người ta mà về. Thằng Tèo đưa tay lên vạch cái mồm lẻ lưỡi, quay sang bên cô bé: đi thôi. Về mày ơi, sắp tối mẹ rồi. Cô bé lặng thinh nhìn về phía xa rồi khẽ đáp: hôm nọ cũng ở chỗ này, tao với anh Hậu còn đứng đây nhìn hoàng hôn đấy, thế mà bây giờ anh tao chết, số phận thật là nghiệt ngã mày ơi. Thằng Tèo nghe vậy cũng cúi đầu an ủi: thôi nào, dăm ba cái tuổi trẻ danh, nghĩ ngợi nhiều là làm gì, mày như thế anh cu lớn cũng chẳng vui đâu. Thôi, đi về. Cô bé vằn mắt. Lại cu lớn. Tao nói rồi, cu lớn cu bé là cho mày gọi à? Tao ném mẹ mày xuống sông bây giờ. Ấy thế là hai thằng lại đuổi nhau cười khanh khách, chạy về phía cổng làng. Bỏ lại phía sau lưng, mặt trời đang dần dần tắt, khuất xa ở trên sông. Lúc này người làng đã về nhà gần hết. Ở trên bờ sông chẳng còn một ai. Hai cái bóng nhỏ thó của cô bé vàng tèo bước đi trong những tia nắng cuối của buổi chiều tàn. Đến cổng làng, Tèo tự nhiên dừng lại. Thôi thôi chết, tao quên mẹ cuốc ở ngoài bãi dâu ấy. Cô bé nghe thấy thằng Tèo nói cũng chợt nhớ ra thì giật mình. Ờ nhỉ, đấy, tại mày cứ trêu chọc, quay lại lấy đi, để mai mà mất rồi không có gì mà làm việc đâu. Hồi ấy cuốc sẻng là những thứ quý giá lắm, mỗi nhà cũng chỉ có độ một hai cái để làm công cụ lao động. Làm mất cái đồ này thì về nhà ông bà nội mà biết, không đánh cho tốt xác mới là lạ. Thằng Tèo nhìn về phía cứ chân trời đã tối mịt, nhăn nhó. Thôi, hay là mày về trước đi, để tao lấy rồi mang về. Mày còn phải về làm cơm cúng cho anh Hậu. Tao chạy ù ra một cái rồi về ngay. Mày đi. Cô bé nghe thằng Tèo nói như vậy cũng phải, chẳng biết bây giờ ở nhà ông bà nội đã nấu cơm cúng xong chưa, liền dặn Tèo đi nhanh chóng mà còn về, kẻo trời tối, đừng có lang thang ở ngoài bãi dâu giờ này. Hai thằng thống nhất như vậy, rồi ai đi đường nấy. Cô bé thì đi thẳng về nhà, còn thằng Tèo lúc ấy thật ra cũng có biết sợ là gì đâu. Vụ xác người chết hôm trước đè lên thì cũng quên bén, bây giờ cũng bạo lắm. Tới nơi, hai cái cuốc vẫn còn đang nằm chồng chơ. Thằng Tèo thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chưa mất, mừng rỡ vác cuốc lên vai. Đang lúc toan định quay về làng thì bất ngờ ở đâu đây có tiếng cười khinh khích vang lên. Thằng Tèo giật mình, bất giác quay đầu lại. Ai đây? Không có tiếng giả nhời. Bờ sông lúc này vắng lặng, cả cái bãi bồi tối mịt, chỉ còn một mình thằng Tèo đứng ở đây. Đang lúc không biết tiếng cười phát ra từ đâu, toan quay người rảo bước thì ở dưới mặt sông có tiếng rẽ nước đánh rảo một cái. Thằng Tèo giật nảy mình, trong giây phút bỗng nhiên nó nghĩ đến những thứ không sạch sẽ. Trời đất lúc này đã tối thôi, thằng Tèo run rẩy, ở trên người nổi hết cả da gà. Nó hoảng hốt, hai tay vội vàng vác theo hai cái cuốc lên vai, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy về làng. Vừa chạy, mặt nó tái mét, không cả dám ngoảnh đầu lại. Được một quãng, chạy đến căn chòi của ông gác đê, ngó đầu nhìn ra đằng sau, thấy ông gác đê đang tắm rửa ở chỗ lu nước. Bây giờ nó mới yên tâm hơn một chút. Chẳng hiểu hồi nãy là cái gì mà tự nhiên lại có tiếng người lanh lảnh cười ở bờ sông. Thằng Tèo khó hiểu lắc đầu, tiếp tục rảo bước ra về, trong lòng không khỏi hoang mang, nghĩ có khi mình nghe nhầm. Sợ quá, nó vừa đi vừa hát to như để trấn an bản thân. Ấy nhưng mà khổ, thằng này nó bị bệnh cả lâm, nó hát thì nghèo, nó buồn cười lắm. Bà còng, ê, đi chợ trời mưa, ê, cái tôm, cái tép, đi đưa bà còng. Thằng Tèo vừa đi vừa hát từ căn chòi của ông gác đê về thẳng đến chỗ cổng làng. Lúc đi qua cái hố bom mới lấp, nhìn vết đất còn đỏ hon hòn được san lấp lồi lõm, nó bất giác lại rùng mình. Nó nuốt nước bọt, nó cố gắng tránh sang một bên để không dẫm vào cái hố bom. Vừa lúc đi qua cái hố bom đoạn đến cánh đồng, sau đó sẽ đi qua cánh cổng làng bằng gạch đã bong chóc nham nhở, nó vừa kịp thở ra một hơi, nghĩ là có khi mình thoát, thì bỗng có tiếng người ở đâu đó. Đúng là có tiếng người ở đâu đó gọi tên. Tèo ấy, nó giật thót cả người. Đang lúc nhá nhem tối, lại còn là giờ linh, tự nhiên lại có tiếng gọi tên mình, thì ai mà không giật mình cho được. Đường làng ngõ xóm đận ấy tối thui thui. Thằng Tèo ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, chẳng hiểu tiếng gọi ở đâu vọng lại. Tiếng gọi cứ như là ở gần, cũng như là ở đâu đó xa xăm lắm. Đảo mắt xung quanh nhìn ra bốn phía, mọi thứ yên lặng, không có lấy một bóng người. Đâu đó xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Gãi đầu gãi tai khó hiểu, nghĩ có lẽ mình nghe lầm. Phải chăng là dạo này ở trong làng xảy ra nhiều chuyện, cho nên nó cứ sợ bóng sợ vía, rồi tưởng tượng ra những điều kỳ dị. Nó nghĩ rồi chắc mẩm là không có gì xảy ra đâu, nó lại tiếp tục dạo bước. Miệng nó đang chuẩn bị cất tiếng: Đưa bà đến quãng đường công. Đúng lúc bước tiếp được vài bước chân thì tiếng người gọi lại vang lên: Tèo ơi, Tèo, đầu úp nêu ơi, đầu úp nêu. Thằng Tèo chột dạ, biệt danh này không phải là ai cũng gọi, chỉ những người thân quen lắm thi thoảng mới gọi như vậy. Bởi vì từ khi còn bé đến tận bây giờ, nó luôn luôn chỉ cắt mỗi cái kiểu đầu này. Nó nghĩ ngợi rồi tá hỏa quay đầu lại nhìn. Có khi là ai ở trong làng thấy nó đi về một mình, cố ý trêu chọc hay chăng. Thằng Tèo run run rẩy rẩy, theo bản năng lại cất tiếng: Ai đấy? Ai gọi cháu đây? Tiếng kêu im lặng độ một vài giây. Nghe anh Tèo giả nhời thì tiếp tục nói bằng giọng lộ vẻ vui mừng lắm: Đây, đây, tao đây, ở trên này, này. Thằng Tèo quay phắt nhìn sang hướng kế bên. Ở ngay gần cổng làng, chỗ cây nhãn già vẫn đứng im lặng phủ bóng. Dường như đã định hướng được giọng nói từ đâu, là từ trên cây nhãn. Cây nhãn này cũng chính là nơi lần trước mà bác Hậu, tức là cô lớn, bị bom kích nằm vắt vẻo chết trên cái cành gạc. Thằng Tèo nhíu mày nghĩ bụng: Cái thằng giờ hơi nào giờ này mà còn trèo lên cây làm gì không biết. Chẳng nhẽ bố lại trọ cho viên gạch. Đôi mắt nhìn một lượt từ dưới lên trên tìm kiếm xem có là ai gọi mình, trêu mình hay không. Vừa mới ngẩng lên thì bỗng nhiên, ôi giời ơi, đầu thằng Tèo như nổ tung, đôi chân bất chợt khuỵu xuống, tai ù đi. Hình ảnh trước mặt là cho thằng Tèo trợn tròn mắt, như không tin nổi vào thứ mình đang thấy. Không ai khác, chính là bác Hậu, là cô lớn. Thằng Tèo bây giờ thấy cô lớn đang nằm vắt vẻo ở trên cành cây, ngửa ngược đầu, hướng đôi mắt trắng dã về phía thằng Tèo, cười lên khanh khách. Tao đây, tao, mày sợ cái gì? Lại đây chơi với anh Tèo. Chẳng phải là mày vẫn hay nhắc đến anh còn gì? Lại đây Tèo. Trong giây phút ngắn ngủi, quả tim của thằng Tèo như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Đúng rồi, đúng là cô lớn. Bảo sao cái giọng này quen đến như thế. Ba hồn bảy vía của thằng Tèo tan biến, quỳ sụp xuống đất, trợn trừng đôi mắt ú ớ. Anh cu lớn. Anh Hậu. Bấy giờ bác Hậu nằm vắt vẻo đung đưa ở cái ngạc cây, đôi mắt trợn ngược, lòng ruột thòng lòng ra thê thảm. Đôi chân lủng lẳng buông thõng, giống hệt như là lúc mà cô bé nhìn thấy bác Hậu nằm chết hôm nọ. ấy. Thế rồi thằng Tèo lúc ấy kinh hãi lắm, chẳng hiểu nó lấy ở đâu sức lực, nó vùng lên quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: "Ôi trời ơi, cô bé ơi, cô bé ơi, anh Hậu nhà mày hiện về này, cứu tao với, cô bé ơi." Thằng Tẹo vừa chạy vừa hô, được vài bước nó vấp vào cục đá, ngã sóng xoài ra đất, loạng choạng thế nào đập luôn vào cái đầu vào cột cổng làng, trong đầu đánh ong một cái, choáng choáng, chao đảo. Nó ngất lịm đi. Trước khi lịm hẳn, ở bên tai vẫn còn tiếng của bác Hậu cứ vang lên văng vẳng: "Đầu Úp Niêu ơi, đầu Úp Niêu, mày bảo mày đốt hình nhân làm vợ cho tao, sao mày không có đốt? Đốt đi, đốt đi, anh mày còn chưa lấy vợ, mày hứa thì mày phải làm chứ." Giọng nói của cú lớn cứ lặp đi lặp lại vang lên ở trong đầu của thằng Tèo. Thằng Tèo nằm bẹp ở dưới cổng làng, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt méo xẹo nhăn nhó, lịm đi. Trên bầu trời cuối ngày, bây giờ ánh sáng cuối cùng le lói cũng đã vụt tắt. Khung cảnh nhập nhèm tranh tối tranh sáng cũng chẳng còn, chỉ còn lại là một màn đêm hoàn toàn bao phủ xuống cả làng, bao phủ đến đèn đặc quánh cả lại. Khi con người ta buổi tối về nhà, cũng là lúc ở ngoài đường, ngoài ngõ, ngoài đê, ngoài bãi, ngoài sông, những thứ ấy bắt đầu trỗi dậy. Độ gần một tiếng đồng hồ sau, lúc ấy cô bé đang tắm rửa rồi vào thắp hương cho bác Hậu, đang bê nồi cháo nóng hổi lên trên nhà chuẩn bị ăn tối. Vừa bê nồi cháo vừa nghĩ: sao cái thằng Tèo này đi lấy cuốc mà lâu thế, hay là nó về thẳng nhà mất. Bỗng nhiên có tiếng chó nhà hàng xóm đang sủa nhấm nha nhấm nhặng ở đầu cổng, ánh đuốc bập bà bập bùng, có ai đó đứng ở ngoài cánh cổng gỗ nhà ông bà nội. "Bà Minh ơi, thế cô bé nó về chửa ạ?" Lúc ấy cô bé vội vàng đặt lồi cháo lên trên bàn, quay đầu nhìn ra cổng. Bà nội đang ngồi bóp chân cho ông nội ở trên giường, mới lên tiếng: "Ai nghe như tiếng bá Vân ở nhà bên kia á nhỉ? Cô bé ạ, ra xem bá gọi gì con ơi." "Bá Vân?" Cô bé nghe vậy liền nhíu mày, chạy thẳng ra sân, mở cái cánh cổng gỗ. Còn chưa kịp cất tiếng chào bà Vân thì hốt hoảng: "Thế thằng cô bé, thế có thấy thằng Tèo nhà bá đâu không?" Bà Vân gấp gáp: Sao lại hỏi thằng Tèo? Bá nói gì cháu không hiểu." "Thế không phải là hồi chiều mấy thằng chúng bay đi chồng dâu với nhau ngoài bãi bồi à? Người nàng người ta về cả rồi. Bá ở nhà đợi mãi mà chẳng thấy nó đâu. Giời thì tối om om, tưởng là lo đi chơi ấy, thế mà mày không thấy lo đâu hả?" Bà Vân điệu bộ lo lắng, nét mặt băn khoăn. Lúc ấy bà nội đang ở trong nhà, nghe thấy bà Vân nói vậy mới lật đật chạy ra: "Thế có chuyện gì chị Vân?" Cô bé ngạc nhiên lắm, nãy giờ cứ đinh linh làng Tèo về nhà, chẳng biết đi la cả ở đâu mà đến bây giờ chưa thấy, giờ thì đã tối mịt. Cô bé vội vàng kể lại: "Hồi nãy hai thằng bỏ quên cuốc ở ngoài bờ sông, thằng Tèo quay lại lấy, đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu." Bà nội với bá Vân nghe đến như vậy thì tròn mắt. Bà nội lên tiếng: "Thôi chết rồi, giờ này mà vẫn còn lang thang ngoài sông, không ổn rồi. Thôi đi, tôi với chị cùng nhau đi xem nó thế nào, chết thật." Bà Vân lúc ấy hốt lắm, cứ nghĩ thằng Tèo đang ở bên này thì bà còn yên tâm, Đến bây giờ mà nghe cô bé kể như thế thì nóng ruột lắm rồi. Cô bé cũng vội vã nói, để cháu lấy đuốc, cháu với bá đi tìm nó. Thôi chết rồi, không biết bây giờ nó ở đâu nữa. Nói rồi Phi vội vào trong bếp, châm cây đuốc cháy bùng bùng. Bà nội bây giờ cũng sốt sắng không kém, để ông nội ở nhà, rồi vội vã cùng bà Vân và cô bé chạy đi tìm thằng Tèo. Ba người nối đuôi nhau trên con đường làng tối thôi, tiếng bước chân vội vàng, tiếng thở gấp gáp của bà Vân làm cho cô bé càng lo lắng, đến vã cả mồ hôi hột. Thế rồi cũng chẳng phải đi đâu xa, vừa lúc đến chỗ cổng làng, bà nội chỉ tay. Ôi dồi ôi, ai đang nằm kia kìa, có phải là thằng Tèo không? Bà Vân với cô bé nghe bà nội hô như vậy thì giật mình đánh thót. Đúng là thằng Tèo đang nằm úp mặt xuống đất, co quắp ở ngay dưới cổng làng. Ba người vội vàng lao tới đỡ lên. Bà Vân mếu máo. Ôi giời ơi, con ơi là con, chứ Tèo ơi là Tèo, thế mày lại làm sao thế này à Tèo ơi? Thằng Tèo nghịch ngợm là như thế, nhưng cũng lắm tội lắm tình. Từ bé đến lớn cũng không biết bao nhiêu lần tai nạn chết hột. Người làm mẹ như bà Vân cứ mỗi một lần nó xảy ra chuyện là lại khóc đến trận cả nước mắt. Cô bé xốc thằng Tèo lên, đôi mắt nó nhắm nghiền, gương mặt vẫn còn đậm nét sợ hãi. Bà nội xem xét từ đầu đến chân rồi mới nói. Thôi chết rồi, thế làm sao mà đầu nó u lên một cục thế này hả? Nó húc vào đâu, hay là bị thằng nào nó đánh? Cô bé hốt hoảng lay lay vai của thằng Tèo. Tèo ơi, Tèo, Tèo ơi, mày làm sao này Tèo? Hai cái cuốc vẫn còn vứt lăn lóc ở trên đất. Thằng Tèo bị muỗi đốt chi chít cả người. Nghe tiếng của cô bé gọi, thằng Tèo cũng dần tỉnh lại lẩm bẩm. Không, anh Hậu ơi, anh cô lớn ơi, anh tha cho em. Em sẽ kiếm vợ cho anh mà. Anh đừng bắt em. Anh cô lớn ơi. Lúc ấy, cô bé với bà nội đang lay dậy, nghe được câu nói không đầu không đuôi cái gì gì mà anh Hậu, anh cô lớn, thì cô bé kinh ngạc. Chuyện gì thế Tèo? Cô lớn nào? Anh Hậu nhà tao phải không? Là có chuyện gì? Mày tỉnh dậy xem nào. Bà nội vẻ mặt hoang mang, quay sang nói với bà Vân. Thôi, thế có gì từ từ nói, đưa nó về nhà đã bá. Bà Vân lau nước mắt gật đầu. Nói rồi, bà nội phụ cô bé cõng thằng Tèo đi về. Bà Vân đi đằng sau cứ mếu máo, đến là tội. Về đến nhà thằng Tèo, đặt oạch xuống cái chõng tre. Gương mặt của thằng Tèo xám xanh, khó nói lắm. Gia đình của thằng Tèo cũng chẳng khá khẩm hơn gia đình nhà cô bé là mấy. Một mẹ một con, bố mất sớm. Bà Vân một mình còm cõi nuôi con. Thằng Tèo nằm đó rên ư ử một hồi, rồi lại ngất lịm. Bà Vân vì không muốn làm phiền đến bà nội với thằng cô bé, cảm ơn một lượt. Thôi thì bây giờ cũng muộn rồi, để tôi chăm sóc nó. Mẹ con thằng cô bé cứ về trước đi. Có gì thì mai chị qua báo lại, thì qua giúp chị. Bà nội nắm tay bà Vân gật đầu, rồi dẫn cô bé chào bà Vân ra về. Trước khi đến cổng, cô bé không khỏi quay lại nhìn thằng Tèo đang nằm ở trên cái chõng tre, lắc đầu khó hiểu, rồi theo mẹ đi thẳng. Ở trong nhà thằng Tèo, lúc sau thằng Tèo cứ nằm lẩm bẩm. Anh Hậu, anh Hậu, anh cu lớn, em đốt vợ cho. Đừng mà anh Hậu ơi. Bẵng đi vài ngày sau, thằng Tèo cũng đã tỉnh, lấy lại được sức khỏe. Hôm ấy kể lại chuyện là thấy bác Hậu nằm ở trên cành cây, cô bé cũng chỉ biết im lặng, không biết là đang có chuyện gì xảy ra nữa. Cô bé mang chuyện ấy kể cho ông bà nội, ông bà cũng bảo là có lẽ những người chết ở cổng làng hôm đó quá thê thảm, mà đặc biệt là cô lớn lại chết trẻ, cho nên linh lắm. Việc Tèo khấn vái vớ vẩn hôm ở nghĩa địa cũng là lý do khiến cho Tèo bị bác Hậu theo về trêu chọc. Mọi chuyện cứ dần dần qua đi. Một thời gian sau, đận ấy ở trong làng càng ngày càng xảy ra nhiều thứ ma mị quái dị. Người ta thi thoảng lại thấy những hình bóng, những đốm xanh đốm đỏ lập lòe ẩn ẩn hiện hiện mà trồi lên từ dưới mặt nước ven sông. Có người trong làng đi đánh cá đêm về bị hồn ma bất chợt hiện ra hù dọa, sợ mất vía mà chẳng dám chạy quay đầu lại. Dạo ấy người làng hoang mang lắm, ai nấy truyền tai nhau về những bất ổn ở khúc sông từ ngày ông Trèo hóa đi. Có người còn thấy những hồn ma, những con ma da tụ tập, chúng nó hò hét, chúng nó nhảy ba tì lê ở trên bãi bồi, có khi còn trèo cả lên trên mộ của ông Trèo mà không có e sợ. Ông Gác Đê đợt ấy là người được chứng kiến, nghe thấy chúng nó nhiều nhất. Tuy nhiên, ông cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cứ yên lặng theo dõi. Có những lúc chúng nó đến sát chỗ căn chòi của ông, chúng nó rung chòi bần bật, làm cho ông Gác Đê kinh hãi, nằm ở trên chõng phải nhắm mắt, nghiến răng mà giả vờ ngủ. Có lúc, ông lại thấy chúng nó tiến sâu vào tận trong cổng làng, nơi ranh giới những địa phận khúc sông và nơi người dân làng sinh sống. Dường như là chúng nó muốn tiến vào làng. Tuy nhiên, chúng nó bị một sức mạnh nào đó từ phía đỉnh của thành hoàng làng chặn lại. Đỉnh điểm của sự việc là phải kể đến câu chuyện đau lòng xảy ra với gia đình nhà anh Trung. Anh Trung đêm ấy ra sông phụ bố đốt gạch. Nhà anh thuộc dạng khá giả nhất cái làng này, bởi vì ngoài việc trồng dâu nuôi tằm, làm ruộng, trồng lúa cho hợp tác, thì bố anh có cái lò gạch nằm ở gần bãi bồi. Nhà anh có truyền thống đóng gạch đốt lò cho đến nay đã là đời thứ ba. Thanh niên trong làng gọi anh là anh Trung lò gạch hoặc là Trung đóng gạch. Nhà giàu như thế, cô nào mà lấy được anh ấy về thì khác nào lấy được cái máy tha hồ mà đóng gạch. Tuy nhiên, nhà anh cũng toàn là buôn bán ở trên huyện trên tỉnh, bán cho bọn địa chủ phong kiến hồi trước. Chứ dân làng này xây nhà rồi hồi ấy thì lấy đâu ra tiền mà mua gạch đỏ. Anh Trung đêm ấy đang ngồi đốt than, ngóng mẻ gạch đầu tiên ra lò từ sau trận lũ. Ông Bình từ trong cái lán đi ra nói: "Ê, dạo này tao thấy ở sông lạ lắm Trung à. Chẳng biết có vấn đề gì không, mà thi thoảng tao cứ thấy gai hết cả người. Nghĩ cũng giận đấy. Nhiều lúc tao nghĩ chẳng biết có phải là ông Trẻ ông hóa đi hay không, không còn ai canh ở cái bãi ngã ba sông. Mấy hôm nay mẹ mày mang cơm ra, tao còn chưa kịp ăn, ngoảnh đi ngoảnh lại, thiu mẹ nó hết đấy Trung ạ. Cứ như là có quỷ nó vào nó ăn vọng ấy. Hôm trước ấy, ở ngoài bờ sông, có cái vụ con trâu của hợp tác xã đang ăn quả, bị con rùa nước khổng lồ nó trồi nó cắn què mẹ chân, còn lôi sành sạch xuống nước mất dạng đấy. Loạn rồi. Thôi, thế bồi thêm than đi, tao ra mép sông tao rửa cái xẻng." Nói đoạn, ông Bình gật gù bước đi. Anh Trung nghe bố nói như vậy thì khẽ nhíu mày. Đêm mùa đông, sương xuống nhiều, đứng cách nhau vài ba mét có khi còn chẳng thấy rõ dáng. Ông Bình đi thẳng ra rìa sông. Mép sông cạnh cái lò gạch nhà ông độ 50 mét. Ông khật khà khật khưỡng đi trong bóng đêm mà chẳng cần đèn đuốc gì cả. Dân sông nước quanh năm sống ở ven đê cũng đã quen. Chuyện ma cỏ đối với ông thì cũng chẳng cần phải nhắc đến. Ánh lửa từ cái lò gạch cứ ẩn ẩn hiện hiện, rồi khuất dần trong màn sương đêm dày đặc, theo từng bước chân của ông xa dần, cho đến khi chỉ còn lại là một cái đốm nhỏ xíu xiu. Đến nơi, ông Bình sắn quần mà tiến ra mép nước cọ cái xẻng. Người già cả thường lầm cầm, ban ngày sáng tỏa thì chả đi làm, cứ đến đêm không ngủ được lại bắt đầu đem việc ra mà dày mà vò. Ông rửa cái xẻng dính đầy đất sét bê bết, đang cắm mặt kỳ cọ, bỗng nhiên ở trước mặt của ông có con gì mắc cạn to lắm, xem ra phải ngót bằng cái bắp đùi, hình như là con cá măng. Con cá với những vảy ánh bạc nổi bật lên trong bóng đêm, nó quẫy nước oàm oạp tung tóe như muốn bơi đi mà chẳng thể quay lại dòng nước. Nó cứ ở đấy mà quẫy như là khiêu khích mời gọi. Ông Bình mừng lắm khi không mà bắt được con cá măng. Giống cá này là thuộc loài cá hiếm, thịt thì ngon tuyệt, ăn vào có khi còn dai như là thịt gà, ai ăn vào cũng phải thèm thuồng nhớ mãi. Ông hí hửng sắn thêm cái ống quần, vừa sắn vừa lội những bước nhẹ nhẹ xuống. Bụng nghĩ: ê, đêm lạnh như thế này, hai bố con đốt gạch, mẹ tổ sư, có con cá măng mà nướng rồi uống rượu, hết sảy ha. Nghĩ vậy, ông cứ từng bước ra xa. Lúc đi đến gần con cá, chẳng hiểu thế nào, nó quẫy đuôi đánh ủm một cái. Con cá lại bơi dần xa bờ, cách ông lại đến vài mét. Ông Bình cau mày lẩm bẩm: ê, tiền sư mày, định chạy à? Ông từng bước đi xa hơn, nhẹ hơn. Khoảng cách giữa ông với con cá lại thêm gần. Nước sông bấy giờ đã cao đến ngang bẹn. Trong đầu của ông Bình tự nhiên có tiếng thôi thúc: bắt lấy nó đi, bắt nó, bước ra xa thêm, bắt đi, bắt cá mà nướng ăn, bắt đi. Ông Bình trong giây lát cứ như là người mất hồn. Giọng nói không biết là phát ra từ đâu, nó cứ vọng về, thúc giục, lúc gần, lúc xa. Ông tiến lại con cá càng lúc càng gần hơn. Thế nhưng ông có ngờ đâu, trong lúc mộng mị, mỗi bước chân của ông lại càng dẫn ông ra xa bờ. Mặt nước lúc này đã cao đến ngang ngực. Con cá măng lập lờ nổi như đang khiêu khích dụ dỗ ông tiến lại mà không có bơi đi. Thế rồi ông Bình cáu quá, cắm đầu bước nhanh thêm vài bước để lại gần nó hơn. Bấy giờ thì nước sông đã cao đến cần cổ. Trong đầu ông Bình chỉ còn là hình ảnh con cá ánh bạc với lại món cá nướng rơm thơm phưng phức. Đúng lúc ông tiến gần đến chỗ con cá thì bỗng nhiên nó giật mình bơi xuống lặn mất dạng. Ông Bình đứng chưng hửng, ông lầu bầu: trời, mẹ tổ sư. Ông tiếc nối quay đầu lại định đi lên thì ông mới nhận ra là nước sông đã cao đến miệng. Hốt hoảng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại mò ra tận đây. Đang lúc ngoảnh đầu nhìn về phía bãi, ánh lửa lờ mờ của cái lò gạch vẫn ẩn hiện trong màn sương. Ở đằng sau lưng ông có tiếng quẫy nước như ai đó ở gần lắm. Ông Bình khẽ giật mình, tự nghĩ trong đầu, liệu có phải là do con cá nó lại tìm đến ông nữa. Tò mò ngoảnh lại xem, ở trước mặt ông, chỗ làn nước tăm tối, khoảng không gian của con sông trải rộng, chẳng có con cá nào cả. Thế nhưng không biết từ đâu, sau lưng ông xuất hiện một cái đầu người đen xì xì, nhấp nha nhấp nhô, từ từ trồi lên mặt nước. Cái đầu lặng lẽ nhìn ông. Ông Bình tê hết cả người, gai ốc nổi hết cả lên. Ông kinh hãi, cuống cuồng đập tay khua nước nhằm đẩy cái đầu ra xa. Ông muốn hét lên vì kinh hoàng, thế nhưng cổ họng của ông như là bị cái gì bóp nghẹt lại, không cất thành lời. Ông hốt hoảng quay đầu, toan bơi vào bờ để tránh xa cái đầu kia. Thì bỗng nhiên: chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Xung quanh đây toàn là nước. Xuống đây, xuống đây, thấy mạng cho tao. Cái đầu người đang im thiên thít tự nhiên trợn trừng đôi mắt trắng dã. Nó nhìn ông Bình cười khành khạch, rồi nhào đôi tay trắng nhơn nhởn về phía ông Bình. Ông thấy trời đất chao đảo. Ông kinh hoàng nhận ra là từ nãy đến giờ chẳng có con cá nào xuất, mà dường như có thế lực nào đó đang muốn dụ dỗ ông lội xuống dưới lòng sông để mà bắt ông đi. Ông Bình điên cuồng đập tay, đạp chân như là người sắp chết đuối, mau chóng bơi vào bờ. Ấy thế nhưng quá muộn. Cái đầu kia hét lên thảm thiết, nó cười lên man dại, rồi hụp hẳn xuống tận sâu dưới mặt nước. Ông Bình đang đạp quẫy đạp điên cuồng thì một bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ chân của ông mà lôi mạnh xuống. Bàn tay lạnh như băng, nó nhớp nhúa nhưng lại bám chắc như là cái dây thừng buộc vào cổ chân. Ông Bình điên cuồng vùng vẫy nhưng cũng chẳng thoát ra được. Thế rồi: xuống đây, xuống đây. Chạy đi đâu? Xung quanh đây toàn là nước. xuống đây. Ông Bình chỉ còn ỏng ỏng lên vài tiếng, không kịp hét lên một lời. Nó túm chặt lấy chân ông mà lôi mạnh. Ông cứ thế mất hút trong làn nước đục ngầu tăm tối, chìm nghỉm không cả sủi bong bóng. Một lúc lâu sau, ở trên bờ, nơi cái lò gạch đang rừng rực cháy, anh Trung vẫn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ về câu chuyện mà bố vừa kể, đang đợi ông Bình quay lại để nói chuyện với ông về những cái sự kỳ lạ ấy. Thế nhưng anh cũng chẳng ngờ được, trong lúc đang chờ bố quay lại thì ông đã vĩnh viễn không quay về nữa. Anh Trung ngồi đợi lâu không thấy bố về, anh gọi: "Bố ơi, bố!" Không có tiếng đáp, anh Trung nhíu mày. Trước mắt anh bây giờ chỉ là một màn sương mù dày đặc phủ lên cái không gian tăm tối. Tiếng lò lửa đang cháy phừng phừng, thi thoảng vang lên những tiếng lúp ba lúp bốp. Khung cảnh im ắng đến kỳ lạ. Đợi một lát không thấy ông Bình đâu, trong đầu như có linh tính mách bảo có khi có việc gì không ổn. Anh Trung đứng dậy rút một thanh gỗ to đang cháy rừng rực cầm trong tay, đi thẳng tới bờ sông. "Bố ơi, bố, bố đâu rồi?" Bốn bể im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng anh Trung vang vọng, thêm vào những tiếng con sóng ì oạc vỗ lên bãi. Đến mép sông, nhìn cái xẻng nằm chỏng chơ nơi mép nước mà chẳng thấy bóng dáng bố đâu. Anh Trung tá hỏa: "Bố ơi, bố, bố, bố đâu rồi bố ơi?" Linh cảm của anh dường như đã đúng, bố của anh biến mất. Bờ sông vắng lặng, không có một bóng người. Anh vội vàng tiến lên nhặt lấy cái xẻng, đôi mắt trợn tròn khi thấy mấy dấu chân người in trên mặt bùn hướng thẳng tới dưới nước. Là dấu chân của bố. Anh Trung lẩm bẩm: "Đúng thật là dấu chân của bố anh. Thế nhưng mà ông Bình đâu?" Anh hét lên: "Bố ơi, bố đâu rồi? Bố ơi, bố đừng có trêu con bố ơi." Đáp lại chỉ là tiếng gọi thất thanh vọng lại từ mặt sông. Mọi thứ vẫn im ắng. Chẳng lẽ là bố anh lội xuống sông? Tại sao đang đêm đang hôm mà ông Bình lội xuống sông làm gì? Không phải, chẳng lẽ là bố tự tử? Anh Trung nghĩ trong đầu: không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Thế rồi anh cứ như vậy mà hốt hoảng nhìn ra xung quanh. Anh chạy dọc theo bờ sông, vừa chạy vừa gọi bố đến lạc cả giọng. Thế nhưng vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào hết. Xung quanh anh chỉ còn là khoảng không gian đen u ám. "Bố ơi, bố, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi." Ok, kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. Những thế lực ma quái nó bắt đầu lên bờ, nó muốn vào trong làng. Chỉ có điều là bây giờ thành hoàng làng vẫn đang chặn nó lại. Thành hoàng làng đang chặn nó ở ngoài cổng làng. Nó muốn vào và chúng nó khẳng định là nó sẽ tìm mọi cách để vào. Ok, ở trong cái tập này thì có một cái giai thoại rất là hay mà anh rất là thích. Vừa nãy cũng có một bạn ở bên bên Facebook, bạn ấy có nhắc đến. Để anh kéo lên anh xem đó. Đâu nhỉ? Bạn đây rồi, bạn Hồ Văn Dần. Bạn có nhắc đến cũng là cái giai thoại trong Trung Kiên viết đến, đó chính là ma già nhấn nước, đúng rồi. Thế thì ở quê của mình cũng có đó Hồ Văn Dần. Ở quê mình cũng có luôn. Ở quê mình, ở quê nội của mình nó có cái truyền thuyết đó. Quê nội của mình nếu mà ở cái huyện Văn Giang đó các bạn, ở huyện Văn Giang ở cái xã Nghĩa Trụ, thì ngày xưa mình cũng có nghe ông nội mình kể chuyện hồi mình còn bé đó. Hồi mình còn bé cũng chính xác là ma già luôn, chính xác. Ở quê mình cũng gọi như vậy luôn. Hồi mình còn bé thì các bạn biết đó, ở nếu mà ở bạn nào ở xã Nghĩa Trụ thì các bạn sẽ biết là có một cái con sông nó chảy qua ở gần làng. Ở quê mình thì gọi là con sông, nhưng mà ở trên chỗ mình, trên dân tộc ở Thái Nguyên này này, ở Hưng Yên thì gọi là con sông, nhưng mà ở trên này mình thì đối với ở trên mình thì nó chỉ là giống như là cái con kênh thôi, tại vì sông ở trên mình nó to lắm. Sông ở trên mình nó to lắm các bạn. Đó thì ở dưới cái xã Nghĩa Trụ đó, bạn nào ở Hưng Yên thì sẽ biết cái con sông đó nó bé xíu xíu à, nó chỉ bằng cái con kênh trên mình thôi, nhưng mà cũng có cái chuyện về ma già đó các bạn. Ngày xưa thì ông nội của mình khi mà mình còn bé xíu xíu á, là ông nội của mình có một cái chòi, có một cái chòi ở sát bờ sông luôn, và một mình ông ở đó, còn bà nội với lại bố với các bác các chú là ở trong làng. Thế thì ông cứ ở quanh năm, ông ở ven sông ở cái chòi đó là ông kéo vó. Có một cái vó, các bạn biết, các bạn lên Google các bạn sẽ search, đặc biệt là những bạn trẻ trẻ không biết ấy. Thì cái vó to lắm, nó như là cái cần của cái gầu múc nước ngày xưa, nhưng mà một đầu nó là cái quả đối trọng, còn một đầu nó là cái một cái lưới mắc to lắm. Là kéo vó, ông cứ ở đó ông kéo vó, thì ông có kể chuyện là ma già. Tức là như thế này các bạn, không nó không chỉ là ma già bạn. Ma già nó lại là khác nha, nhưng mà đấy nó gọi là ma già. Rà, chữ R. Tức là như thế này, những cái người mà đi đánh dặm đêm á, các bạn biết đánh dặm đúng không? Đánh dặm nó có cái nơm á, những cái đoạn mà nước nó nông nông một tí đó, nông nông một tí đi đánh dặm đêm, cứ có cái như kiểu là cái bu gà á, cứ úp một phát, cứ căn chỗ nào có cá, dặm chân ở những cái chỗ sình, những cái con cá nheo, ở quê mình nó gọi là con cá nheo, ở đây cá lăng. Cá lăng thì mình không có biết, nhưng mà ở quê mình nó con cá nheo nó dạng như là con cá trê đó các bạn. Nó là một loài cá da trơn, nhưng cá trê thì cứ dẫm ở dưới bùn là sẽ thấy, bởi vì nó cái giống nó hay rúc bùn. Nó cũng có cái ngạnh, nhưng mà nó không phải là cá trê, nó gọi là cá nheo. Nó bé, nó chỉ con nào to thì chỉ như bắp tay, không có những con nó to hơn một tí. Nhưng mà nói chung nó là con cá nheo chứ không phải cá trê nha, nó là hai loài khác nhau. Thế cứ dẫn thấy nó thì bắt đầu ụp cái dẫm cái bù đấy xuống, sau đó mới thò tay vào trong. Để nó không ra, nó không chạy được thì thò tay vào trong để bắt nó ra, thả vào cái giỏ. Thế thì những người đi dặm mà là hay cứ ven ven cái bờ đó đi như vậy đó. Còn có một số người thì đi mò chai, đi dặn chai đêm cũng là thế, đi dẫm ở bùn đó các bạn, đi dẫm ở bùn đó là thấy những con chai thì cũng thế. Nhưng mà những người đi dặm chai thì người ta hay đi ban ngày, còn những người mà đi đánh dặm thì người ta hay đánh dặm đêm, thì mình cũng không biết là vì sao đó, không biết là vì sao mà lại đi đánh dặm đêm. Thế nhưng mà là họ đi hay đi đêm thì người ta có kể với nhau rằng là đêm á, thỉnh thoảng là thấy, bởi vì cái giống cá nheo ít khi nó nổi lắm, nó ăn nổi lắm, mà cái giống cá nheo là nó thường nó lặn ở giữa, ở trong trong bùn đó, nó rúc bùn đó. Thế là mà thấy một con cá nheo to nó nổi lên, mà những người đã có kinh nghiệm kiếm ăn ở sông ở nước thì họ nhìn cái họ nhận ra ngay là con cá nheo, nó cứ nổi lờ đờ như vậy á, thế là nó sẽ thu hút người ta. Hay là mấy cái ông đánh dậm thì chỉ có ven ven bờ thôi đó, nó ở ven ven bờ thôi, chứ mấy ông đánh dậm thì các bạn bảo xuống ngập thì làm sao mà dậm được cái gì, đúng không ạ? Thế là thấy nó cứ lơ lửng như vậy thì đến ụp thì nó lại bơi đi. Cứ đến gần ụp nó lại bơi đi, ụp nó lại bơi đi, ụp nó lại bơi đi, tức là cứ đến gần nó bơi, và nó vô thức nó mê hoặc đầu óc của người ta hay bằng cái này cái khác, nó cứ dẫn vô thức, nó dẫn người đấy ra sâu dần sâu dần. Mà tôi nói với các bạn, một khi đã bị cái con ma già đó nó dẫn đi á, đó, thì tôi khẳng định với các bạn là mẹ mày chết đuối, có biết bơi cũng chết đuối. Ông Tũng biết méo gì về đánh cá. Dạ thưa, thưa anh giàu đoàn, là nhà em cách sông có 1 cây số, cả cái tuổi thơ của em gắn liền với con sông đó. Hơn nữa là đến bây giờ thì cái vó nó không có còn nữa, nhưng mà cái chòi của ông nội em ở quê cạnh cái con sông đó nó vẫn còn. Bác của em vẫn cứ trồng hoa màu ở ven bờ sông, nuôi vịt, trồng hoa màu ở ven bờ sông. Năm nay thì mùa dịch em không có về, nhưng mà trước đây thì hầu như là em về liên tội. Về là em ra chòi, em ra ra lều em chơi đó anh. Đó. Anh thì biết méo gì về em mà anh nói. Anh chắc méo gì anh đã biết bằng em. Còn ở đây nhà em chỉ cách con sông nó đúng là chưa đầy 1 cây số. Em vẫn bây giờ lớn rồi, em béo rồi, em không có thể dục. Chứ buổi sáng em, hồi trước là em vẫn cứ chạy bộ vào sông em bơi một mõm mà. Em bơi nói không phải điêu, còn nhanh hơn cả con ma da nó bơi, nó đuổi nó dìm anh á. Em nói thật đó. Đó. Thì nó như vậy đó các bạn. Cái con đó nó như là một con cá, nó cứ rất, nó cứ lôi dần người ta, dắt dần người ta ra đến chỗ sâu, rồi sau đó là nó dìm chết. Thì nó cũng là một cái loài ma da thôi, nhưng mà nó hiện ra như vậy thì người ta gọi nó là ma rà nhá, viết ra là ma rà đó. Thì nó là như thế. Ông nội tôi có kể như vậy. Còn ngày bé bé đó thì tôi nói về cái vó đó cho các bạn. Những bạn nào mà chắc là từ cái lứa khoảng tầm 2000 đổ đi thì chắc là các bạn không biết. Chứ mình thì mình biết, tại vì cả một cái tuổi thơ của mình nó gắn bó như vậy. Hè về quê là không có ở trong làng với bà đâu, là ở ngoài lều với ông, cứ lẽo đẽo đi theo ông thôi, đi theo ông nội của mình á. Đó. Cứ lẽo đẽo đi theo như thế, hai ông con ở dưới cái lều đó. Tức là cứ đêm á, đêm mà nhất là hôm nào mà trăng sáng đó các bạn, cá tôm nó ăn nhiều, nó cứ lấp la lấp lánh ở trên mặt nước luôn. Sông ngày xưa nó nhiều. Thế là cứ ông đang ngủ, ông bảo là thế có ra đu vó không? À, có ra đu vó không? Là chồm dậy. Mẹ ra đu vào cái cục đối trọng á. Nó có thể nó là một cái cục bê tông. Nó là một cái cục bê tông. Ngày xưa thì ông nội của mình á, còn dùng cả một cái vỏ của cái quả bom á. Dùng cả một cái vỏ quả bom, sau đó hình như ông đổ bê tông vào bên trong á, trong cái lõi đó các bạn. À, ở trong cái lõi đó, treo lên cái cục đối trọng đó. Thế là cầm chỉ việc kéo một cái thôi là cái cục đối trọng nó tự nặng, là nó nhấc cái vó lên. Có những hôm mà trời ơi má, cái vó nó nặng chịu luôn. Ừ. Đó. Thì cái vó, nguyên tắc hoạt động của cái vó là như thế. Ở dưới cái lưới như vậy á, là nó có một cái giỏ ở đấy, tức là cá nó cứ vào đấy, cứ chỉ việc cầm lắc cái rũ, cầm khoe, thậm chí cầm cái xào đập vào cái cạnh lưới là những cái con cá nó tự trôi lên dưới. Cá tôm nó tự trôi lên dưới đó. Và cái giỏ đó, khi nào mà thấy cái giỏ đầy là ông con lội ra để gỡ cái giỏ đó. Nhưng mình thì mình cũng chưa được lội bao giờ lần nào cả, bởi vì hồi đó còn bé, ông không cho lội, ông lội ra thôi. Còn ở quê tôi là cái vùng Chiêm Trũng đó các bạn, đồng bằng mà, ruộng là ngập nước. Ở trên dân tộc bọn tôi thì ruộng nó cũng có nước, nó cũng ngập, nhưng mà nó ít lắm. Chứ còn ở dưới quê thì nó là vùng Chiêm Trũng, cái mùa lũ nước nó ngập mênh mang cả cánh đồng luôn. Thế thì các anh con nhà bác á, đến lúc mình lớn lên một tí thì ông nội mình mất rồi. Thế các anh con nhà bác mình về, lúc đấy mình lại đi theo các anh con nhà bác. Thì có một cái, sau này thì người ta có một cái phong cách nó hơi phá hoại môi trường một tí, nhưng người ta đi kích, người ta kích cá. Cái cá thì chắc là nhiều bạn biết, các bạn chắc là cái lứa 2000 cũng biết đúng không ạ? Đeo một đằng sau một cái bình ắc quy, nó có hai cái que rất là dài và có cái dây điện ở trước cái đầu của cái que dài đó. Nó có một cái, nó như là cái thìa lưới, như cái thìa các bạn, mà nối cái dây điện vào đó. cái nguồn điện nó bao nhiêu thì thật sự là mình cũng không trong nghề, mình không biết, mình chỉ biết đi theo cái anh xách giỏ thôi. Nhưng mà đằng sau đó là cái bình ác quy, trước ngực là cái giỏ. Thế là các anh cứ đi, các anh cứ sục ở ven cái kênh đó, cái con sông đó. Ừ. Đó, như vậy, hoặc là ngay ở ruộng luôn, thì không chỉ là tôm cá đâu mà ốc ếch, rồi là kể cả chuột luôn. Kể cả chuột luôn các bạn, là rất là nhiều. Thế mà mình rất là thích một cái hành động, các ông ấy rất là tài. Các ông ấy rất là tài. À, tức là gì? Đi như vậy là hất lên một cái, là thế nào mà các ông ấy hất con cá lên một cái là nó tọt vào trong cái giỏ được. Thì mình thấy là cái đấy nó rất là tài mà mình không có làm được. Bây giờ thì cũng phạt đấy Quyết, bây giờ quê anh cũng phạt. Thế nhưng mà thật ra là các anh ấy toàn đi đêm mà. Các anh ấy toàn đi đêm. Chứ còn ngày xưa cái hồi anh còn nhỏ nhỏ về đi theo các anh, con nhà bác anh, thì anh hầu như là anh chả thấy ai phạt cả. Cả làng kích. À, thì bây giờ thì như thế là hủy hoại môi trường thì là phạt, chứ ngày xưa đâu có phạt đâu. Kích như thế nhiều lắm các bạn, mỗi lần đi như thế nhiều lắm, cứ 8 giờ tối đi đến khoảng tầm 12 giờ đêm. Về là đầy một cái giỏ anh ấy đeo ở ngực và một cái giỏ mình xách đầy phè luôn. Đủ các loại cá, tôm, chuột. Đó, tạp pilu ở đó. Là nó bị điện giật, nó đơ, nó thật ra nó cũng chả chết đâu, nó đơ ra thôi. Thì cái đó là mình cũng từng được trải qua. Đó. Là đi cả một đêm mà trời ơi. Hồi đó bé bé hoặc lớp 8, lớp 9. Má xách cái giỏ nặng trĩu đến lúc anh em mỏi lắm rồi. Hồi đấy mình hay đi theo anh con nhà bác thứ hai là anh Tú. Bà anh Tú ơi em mỏi lắm rồi. Em không có xách nổi. Thôi đi về anh. À, mà ở quê tôi á, nó có cái món chuột đồng. Các bạn ở thành phố nghe con chuột ăn thì con chuột nó ghê đúng không các bạn? Nhưng mà cái con chuột đồng ăn nó ngon lắm các bạn. Cái con chuột đồng nó có một cái đặc trưng là như thế này. Nó cũng nếu mà lúc chưa thịt thì cũng rất dễ phân biệt, trước thịt ra rồi thì hơi khó. Nhưng lúc chưa thịt cũng rất dễ phân biệt, đó là gì? Cái con chuột đồng là cái thân của nó đều nhau. Ví dụ tôi nói ví dụ nó to như là cái, ok, nó như là cái remote của cái điều hòa này chẳng hạn. Con chuột đồng thật ra nó không có to đó lắm đâu, nó chỉ vừa vừa thôi. Còn những con nào nó to thì nó to hẳn lên. Loại chuột cụ thì nó to hẳn, nhưng cái loại bình thường nó chỉ tầm như là cái remote này thôi. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Ok, để mình lấy cái, mình lấy cái hình cam lên mình nhìn. Ok, nó to như cái remote này thôi. Thế thì như thế này. Nó cái con chuột cống nó các bạn, thì cái ví dụ đây là cái đầu và đây là cái đuôi, thế thì cái đuôi của nó bao giờ nó cũng to phình lên và cái đầu nó nhọn lại. Thế nhưng cái con chuột đồng á thì là nó đều nhau, nó thon và nó dài. Đó. Cái con chuột cống á thì cứ bao giờ cũng thấy cái đít nó phình ra và trong cái bụng nó rất là to, nó chứa, vì chuột cống nó ăn rác ăn bẩn lắm. Con chuột đồng thì chủ yếu là nó ăn sâu bọ và ăn cỏ, ăn những con sâu run rế kiểu như thế. Ăn cỏ ăn lúa thế thôi. Chứ mà nó không như cái con chuột cống ở nhà mình nó ăn toàn những thứ bẩn đâu mà. Thế nên là cái đít của nó to lắm, cái bụng nó to, còn con chuột đồng nó cứ thon thon đều đều như vậy. Đó. Thì cái con chuột đồng này tôi nói với các ông, nói về cái nghệ thuật ăn thịt chuột thì tôi nghĩ là cái mạn Hưng Yên này, Hải Dương này, Thái Bình này, bên Nam Định cũng có, tôi cũng có nghe đến. Tức là những cái vùng đồng bằng chiêm trũng thì nó gọi là thiên đường của thịt chuột các bạn. Còn anh em trong miền Nam, miền Tây, Nam Bộ, mình cũng xem những cái video clip của các YouTuber họ up lên trên YouTube á, thì cũng rất là nhiều, đúng không ạ? Nói chung là cái truyền thống thịt chuột đó. Đó. Thì nó tuyệt vời lắm các bạn. Con chuột đó về đó là để nguyên cái giỏ đó, có cái thùng như là cái thùng sơn đó các bạn. Đây là tôi nói lại cách các anh tôi làm nhá. Còn có thể là mỗi một nơi làm khác nhau, nhưng mà như chỗ tôi nhá, là ụp phát cái giỏ vào trong cái thùng sơn, nó dốc hết nó ra. Thì lúc đó là con chuột, có những con đơ nhưng có những con nó đã tỉnh. Đó, nhấc lên phát là đậy cái nắp xuống. Đậy cái nắp xuống, hoặc là có nguyên cả một anh canh ấy đã đun nước nóng cho vào trong đó rồi. Đó, và chỉ việc dốc vào thôi, úp phát là kín luôn, cả nó cũng không nhảy ra ngoài được, một hồi là nó chết. Ở trong đó là các bắt đầu canh ấy lấy ra tuột lông, thì lúc nó đã nhúng nước nóng lông nó dễ lắm. Có những hôm để các anh ấy còn thôi. Đó, đập chết, cứ nhấc từng con đập bốp phát. Đó, ok, Toàn Béo, lần nào bữa nào anh về ra đó mời anh nhá, tại vì bên quê anh thì bây giờ về nó phải đến tháng 10 là mới có cơ. Ok, thế thì ụp. Nó bị ù mic đúng không? Nó có những hôm thì các anh ấy là cứ móc từng con ra đập bộp phát chết tống ở trong cái đống rơm thôi, nhưng mà thường thường thì mình thấy là các anh ấy hay là dốc vào trong cái thùng nước nóng hơn. Đó, tôi nói với các bạn, một khi đã, tức là sau khi xong đã lột hết lông của nó đi rồi á, chặt đuôi, chặt những cái cẳng chân á, những cái cẳng chân, cái đoạn nhỏ nhỏ đó các bạn, chặt đầu đó. Có một số nơi người ta để đầu chỉ chặt mõm thôi, nhưng mà ở quê mình là người ta chặt đầu, chặt luôn cả đầu, thì nhìn cái thân của nó như là cái con lợn đó các bạn, nhìn nó ngon mát lắm, thui qua nó đi thì nó ngon tuyệt vời luôn. Cái bữa nào mà để hấp đó, để hấp với lại xả với lại lá chanh đó, thì là không cần phải thui, tức là chặt đi, mổ ra, moi bỏ hết ruột. Có những ông, các ông còn ăn tạp, các ông còn để tim với gan, nhưng mà mấy ông anh mình làm là moi hết, bỏ hết. Đó, có những ông là ăn cả gan cả tim, để lại tim gan. Thế thì đến lúc mà cho vào hấp, gọi là hấp nhưng thật ra mình nghĩ là luộc. Trời ơi, ăn nó ngon lắm các bạn. Chuột kẹp lá chanh chấm với lại muối ớt. Muối là phải rang lên các bạn, rang qua qua lên. Sau đó là dầm đâm mấy ớt, cho một ít lá chanh cắt nhỏ và cắt sợi vào, đâm đâm nó nát nát ra, vắt quả quất nó thơm hơn. Trời ơi, ăn nó số rách luôn. Ngon tuyệt vời ông mặt trời. Còn những cái ngày tháng 10, tôi nhớ cũng lâu rồi tháng 10 không có cơ hội về, bởi vì thật ra về chỉ có về Tết hoặc là về hè thôi. Nhưng mà những cái ngày tháng 10 có những dịp về được. Trời ơi các ông. Đi khi mà người ta đã gặt hết rồi đó, là xua mấy con chó, mà chó mấy ông anh mình á. Chó mấy ông anh mình là nuôi như kiểu các ông cho đi săn quen rồi, nó thính mồi lắm. Cứ đi soi mà các anh ấy cũng đào quen, các anh nhìn cái lỗ chuột các anh biết ngay. Lỗ nào là lỗ chuột, lỗ nào là lỗ rắn các anh ấy biết. Các anh phân biệt được, chứ mình thì mình không có biết. Mình chỉ thỉnh thoảng mình về thôi. Thế là đi bắt chuột, con chó nó, con các ông ấy hun khói hoặc là các ông ấy đào thuổng. Đó. Thế là con chuột nó phi ra, con chó nó đuổi nó cắn. Có những lúc đào ra cái hố nhung nhúc luôn đó các ông, mẹ hai con chó nó đuổi nó cắn mỏi răng. Thì có những bữa đó thì là thôi. Nguyên chất nguyên cả cái đống dạ đó các bạn. Ở ngoài đồng đó, thì dạ cái mùa gặt nó còn trơ cái gốc dạ đó. Thế là đốt lên, gom và đốt lên, thôi lên. Nó vàng rộm, lúc lôi ra nó đen đen, nhưng mà lấy cái nùi rơm cọ cọ cọ cọ đi là nó vàng rộm lên. Chắt chặt chân mổ bụng là bắt đầu lại nướng lại. Nó ngon. Hoặc là mang về, trời, bữa nào mà anh cầu kỳ anh về anh nấu giả cầy, nấu dựa mận nữa không. Cứ chặt đầu chặt chân, mổ bụng chặt làm tư, cứ bổ làm tư, con nào bé thì bổ làm đôi. Trời, nấu giả cầy nó ngon số rách luôn. Các bạn đừng nghĩ là con chuột nó sợ. Con chuột sợ ghê á. Thì là cái con chuột cống thôi. Chứ mà cái con chuột đồng á, nó ngon tuyệt vời luôn. Ở miền Nam á, mình có xem clip của bạn, hình như mình nhớ mang máng là hình như của anh em miền Tây sao á. Cái kênh YouTube của anh em miền Tây á, mình nhớ mang máng là như thế, không nhớ chính xác lắm. Mình xem clip cái mùa gặt mà anh em đi cứ đi lùa theo cái máy gặt đó, thì cũng thấy cũng hay, họ làm thành từng cái luồng, cái lồng vải đó để bắt chuột cũng nhiều. Ở miền Bắc thì thường thường là hay đi đào và đi đào thuổng, mới lại đi cho chó săn, đi hun cho chó săn thôi. Hello chị Nguyễn Thị Kim Loan. Đó thì trời ơi, đi quét mật ong mà nướng thì nó lại ngon quá đó chồng Khánh Ly. Quét mật ong mà nướng thì nó lại cầu kỳ quá. Anh thì anh chỉ được ăn là hấp nè, nướng nè, hoặc là kẹp sả, nấu giả cầy thôi, chứ còn đến mức mà quét lá chanh mật ong, quét mật ong nướng thì nó lại là đẳng cấp quá rồi. Ăn nó đúng là nó còn ngon hơn cả thỏ mèo, chính xác đó Toàn Béo. Ăn nó còn ngon hơn cả thỏ mèo luôn, đúng không? Nó dai, thì chuột đồng nó dai, ăn nó thơm. Nói thật là bao nhiêu năm rồi, nhưng nếu như thật sự mà về đúng dịp thì mình vẫn luôn luôn nịnh các anh, hoặc là mình canh đến lúc khi mà sau này lớn lên rồi đó mình canh. Canh mà có những ông nào ông đi đánh đêm á là mình sẽ canh về mình mua. Mình ăn. Chứ mình cũng không dám mua ngoài chợ. Bây giờ ngoài chợ có về họ chất thành từng mâm. Đó, như cái con lợn mini thu nhỏ lại, con lợn tí hon đó. Nhưng mà mình không dám mua ở chợ, bởi vì nghe nói ở chợ người ta toàn đặt bẫy ở cống à. Chứ còn nếu mà để mà đúng cái con chuột đồng chuẩn đó các bạn, cái con chuột thân nó đều trước sau như một đó. Chứ còn các loại chuột mà đít nó to phình lên thì nó 100% là con chuột cống rồi. Mà cái thịt chuột cống thì thôi bỏ đi anh em. Ăn nó ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn các ông. Cái thịt chuột đồng đó, nó ngon tuyệt vời luôn. Đó. Chuột đồng nó sạch mà, nó chỉ ăn con sâu con bọ ngoài đồng thôi. Chuột mía thì ở ngoài anh thì ít, nhưng mà anh nhớ là ở Thanh Hóa, ở Bỉm Sơn anh có ông anh. Anh có ông anh trước làm cùng nhà Bỉm Sơn, ở gần nhà máy xi măng á, là anh ấy cũng đã từng nói đến cái món chuột mía. Thì ăn cũng ngon, mà thậm chí còn ngon hơn cả cái chuột đồng chiêm trũng bọn anh, đúng không Nam? Cái chuột mía thì nó còn ngon hơn, ăn nó còn sang mồm hơn. Chuột áp chảo thì cũng quá ngon. Đó. Còn một cái món nữa là cái món chim ngói các bạn. Ở trên tôi luôn, ở Thái Nguyên luôn. Cái chim ngói đó các bạn. Chim ngói cái mùa này này. Không, cũng là cái mùa gặt tháng 10, cái mùa này thì chưa. Cái mùa gặt tháng 10 là nhiều. Gặt xong là cái lúa nó chín, chim ngói nó về nó ăn nhiều các ông. Bẫy, người ta bẫy chim ngói hay lắm. Người ta bẫy lụp cũng có mà người ta, nhưng mà có một cái bẫy, một cái cách bắt chim ngói rất là hay, mà mình thấy ở miền Nam có, miền Bắc cũng có, chỗ mình cũng có. Cái mùa nó nhiều các bạn. Lấy một vài con chim mồi cắm những cái cành cao quá đầu người lên, xong có những xào là con chim mồi buộc ở đấy. Nó kêu, sau đó là họ còn cho cả cái đài kêu nữa. Thế là họ ngồi đó. Con chim ngói nó giống như cái con chim cu gáy đó. Anh thấy nó như con chim cu gáy mà nó bé hơn. Nó bé hơn con chim cu gáy một tí. Nhưng mà thịt nó ngon lắm, nó nạc lắm em. Người nào bị ốm á, mà về hầm cho con chim ngói ăn là bổ lắm đó. Thế thì họ ngồi có những cái xào. Họ cắm đầy cái xào ở xung quanh này. Ở cái bãi đó. Họ căn cái bãi đó là cái bãi ăn của con chim ngói. Mà cái trời nó nhá nhem tối. Cái độ khoảng tầm 5:30-6 giờ tối, hoặc là mùa có trăng, hôm nào có trăng thì kể cả đêm 10 giờ đêm trăng. Thế là con chim ngói mồi nó kêu, rồi cả cái tiếng loa họ kêu. Ngày xưa thì nó có cái tiếng, nó có như cái con ốc đó các bạn. Cứ thổi nó cứ gù gù, y như cái tiếng con chim ngói nó gù, nó gọi bầy đó các bạn. Cái này thì ở Trung Du bọn tôi thì có nhiều hơn là anh em ở Đồng Bằng. Trung Du bọn tôi nhiều lắm. Thế là mấy anh trẻ con á, có ông già thì ông ngồi ông canh. Mấy trẻ con nó ngồi nó lắc cái xào ở trên nó như cái cây nêu đó các bạn. Thế là lắc ở dưới thì cái trên nó, cái xào nó vung tít thò lò như thế là con chim ngói nó sẽ bị đập bộp phát. Nó bị đập bộp cái răng lưới, mãi sau này mới có lưới. Chứ cái thời anh còn nhỏ nhỏ là anh không có thấy lưới. Thời nhỏ anh đi theo các ông già trong cái khu nông thôn ở chỗ anh á. Họ đi bắt chim ngói, họ làm như vậy. Mà anh thấy cái cách đó là cái cách mà để lại cho anh ấn tượng rất là sâu sắc. Đó. Thế còn cái xào nó, cái đầu xào nó cứ vẩy qua vẩy lại đó. Đó. Thế là con chim nó bay xuống, nó chuẩn bị đánh mồi đó, thì nó bị đập vào đó cái là nó rơi bịch cái xuống đi nhặt. Một buổi tối khi có những tối đánh được 20 con, nhưng mà cái loại đó thì ăn ngay. Đó, cái loại đó thì ăn ngay chứ không có để được. Bẫy kiểu kia, bẫy lụp thì người ta còn về, người ta còn nuôi, người ta cứ thả vào trong cái lồng tập thể, người ta thả thóc vào nó ăn à. Nhưng mà bẫy kiểu cái đập đó thì chỉ có ăn ngay thôi. Về cái nướng, trời ơi, cái chim ngói nó ăn nó ngon lắm cơ. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn còn nhớ. Bây giờ thì ít gặp lắm, thỉnh thoảng gặp mấy ông thợ thì mua 100.000 hoặc 150.000 một con béo béo về cho tụi nhỏ nhà nó, mình hầm lên hoặc mình rán lên, áp chảo lên cho tụi nhỏ nó ăn. Người ta nói là chim ngói nó bổ lắm. Chim ngói nó bổ mà người bệnh á, người ta hầm chim ngói với lại các cái vị thuốc đông y á, là ăn là bổ, nó bồi bổ sức khỏe tốt lắm. Đấy thì nó là như vậy. À, đó là cái chim ngói. Đó. Ở trên trên cái vùng dân tộc của mình thì nó có nhiều lắm, nó còn đi săn rúi. Cũng hay đi đào rúi hay lắm. Đó. Nó lên tận ở trên núi cao thì nó lại không có nhiều. Nhưng mà nó ở cái mạn trung trung du của mình này, nó là tiếp giáp. Ô dính nhựa, ok, được rồi. À, Đức nó không biết dính nhựa đúng không? Ok, toàn béo để anh kể cho. Nó như vậy. Nó như vậy. Nó có con chim mồi họ để thấp thôi, họ để thấp thôi. Và họ có những cái que dài lắm, cái que dài độ khoảng tầm 70 phân, 50 đến 70 phân. Ở đầu nó là quấn nhựa mít. Sau này thì nó có các loại nhựa tổng hợp. Họ bán cứ quấn nó ở đầu, họ cắm như như là cái dàn dàn dàn cắm ngược lên á, thì cái con chim mồi nó ở thấp. Thế nó kêu, thế có con chim tự nhiên nó bay đến, nó thấy nó nhìn thấy, nó bảo: "À, mẹ thằng kia, mày đến đất của bố mày à? Mày có biết đây là đâu không mà mày đến mày gù ở đấy hả? Mày thích chết phải không?" Không. Thế là bắt đầu lao xuống đánh con mồi các bạn. Lao đánh con mồi thì bắt đầu xà xuống. Đặc trưng của cái loài chim đó, khi mà nó xà xuống là nó sẽ phải giảm lực. Nó phải giảm lực. Đó. Giảm lực và nó giang cái cánh. Thế thì lao đến nơi cái là mẹ bập phát dính hết vào cái đống nó. À, dẫy đành đạch ở đó là người ta ra người ta gỡ. Thế thì đằng nào cái loại bẫy ở đấy chỉ để thịt ngay thôi chứ không có để được. Thường thường là người ta bẫy lụp, bẫy lưới, bẫy lụp là để được nuôi được. Người ta nuôi, người ta để đó, người ta, ví dụ người ta bẫy được nhiều, người ta không có ăn ngay thì người ta để như vậy. Đó, thì để ngày xưa nó làm gì có keo tổng hợp như bây giờ đâu em. Ngày xưa là bẫy nhựa mít, nhựa thông. Nhựa thông thì ít nhưng mà anh thấy nhựa mít là nhiều. Ừ. Là cái tụi trẻ con nó cũng làm được, miễn nó có một cái con ngói mồi thật ngon, thật chất là được. Đó, thì cái chim ngói là như vậy, ở vùng trung du mình nhiều lắm. Nhiều lắm các bạn. Đó. Thì cái nó có rất là nhiều cái thứ làng quê hay. Ok, mỗi một chuyện cuối thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Bây giờ cũng muộn rồi, nói chuyện hơi quá liều. Ok, xin chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. À, tiện thể xin thông báo với anh em là cái nhóm Ở Đây Có Ma thì hiện tại đã bị hack. Thì admin Việt Toàn cùng với anh chị em đam mê chuyện ma và các tác giả đã lập ra một nhóm mới là nhóm Xóm Chuyện Ma, lấy theo cái tên của cô Huy đó. Thì các bạn truy cập vào nhóm đó và chúng ta sẽ đọc chuyện ma ở đó. Coi như là xây dựng một cái ngôi nhà mới, bởi vì ngôi nhà cũ đã bị kẻ gian hãm hại. Ok, Xóm Chuyện Ma cùng với admin Việt Toàn, Tần Số Âm, A Tún, Nguyễn Huy cùng với anh chị em tác giả sẽ hết sức chào đón, giang đôi tay chào đón các bạn vào ngôi nhà mới. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.